vị nữ tử kia là. Rất nhiều người cũng chú ý tới Lê Tiên Dao, ánh mắt của rất nhiều nam tử ở đây càng nhìn chăm chú. Mà Quân Tiêu Dao vẫn luôn ngồi im trên yến hội uống trà có cảm ứng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, khẽ uống một ngụm nước trà trong ly. Hôm nay cảm ơn các vị đã đến tham gia tiệc thiên kiêu. Lê Thừa Thiên và đoàn người đã hạ xuống hồ Bích Ba. Nào có, Lê Huynh khách khí. Đúng vậy, chúc mừng Lê Huynh đã phá phong xuất quan, tương lai danh tiếng của Lê Huynh tất nhiên sẽ tăng lên một bậc thang. Ta thấy trên bảng vàng khởi nguyên, Lê Huynh tuyệt đối có thể cầm cờ đi trước. Lê Thừa Thiên giáng xuống nơi đây, hầu như thiên kiêu ở trên yến hội đều đứng dậy, nâng chén với Lê Thừa Thiên. Dù sao Lê Thừa Thiên cho dù là thiên phú, thực lực hay thân phận đều không thể bắt bẻ. Trên trán hắn có hoa văn kỳ lân, lưng đeo thiên đồ, càng được coi như là mang vận Thừa Thiên, là người được trời cao hướng vào. Nhưng mà giữa sân, chỉ có hai người vẫn ngồi đó không có đứng dậy, càng không nâng chén. Tất nhiên là Quân Tiêu Dao và Tô Thiển. Quân Tiêu Dao bưng chén trà, từ từ uống từng ngụm. Còn Tô Thiển, vốn cũng định muốn tỏ ý, nhưng nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có động tác gì, nàng cũng rất ăn ý không đứng dậy. Lê Thừa Thiên đưa ánh mắt nhìn lại đây. Giờ phút này, thân thể của Lê Tiên Dao ở một bên đã sớm cứng đờ, giống như đông cứng lại. Chỉ có một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào công tử áo trắng đang từ từ uống trà. Một giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt không thể khống chế được chảy xuống. Đúng là hắn rồi, đúng là người kia rồi. Tuy sau khi Lê Tiên Dao đi vào vũ trụ khởi nguyên, nghe được tin tức Quân Tiêu Dao xuất hiện cũng đã rất khiếp sợ và không thể tưởng tượng được. Dù sao nàng đã tận mắt nhìn thấy Quân Tiêu Dao bị kén sáng chú văn của chiết tiên chú phong bế, gần như nhập tịch. Sao có thể sẽ có người giống như hắn xuất hiện, hơn nữa lại là hỗn độn thể hoàn toàn khác tiên thiên thánh thể đạo thai được. Thế nhưng, hiện tại, ở khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng áo trắng kia, Lê Tiên Dao hoàn toàn triệt để biết rằng, đó chính là Quân Tiêu Dao, không có một chút sai lầm nào. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao cũng đứng dậy, nhìn về phía Lê Tiên Dao. Tiên Dao, đã lâu không thấy. Không chần chờ chút nào, gần như trong chớp mắt, Lê Tiên Dao nhào vào trong lòng của Quân Tiêu Dao. Cái gì mà rụt rè, cái gì mà cố kỵ, giờ phút này đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Khi Đông Phương Ngạo Nguyệt đâm ra một kiếm nàng, là Quân Tiêu Dao chắn trước người nàng. Khi nàng biết được chân tướng tàn khốc về thân thế, là Quân Tiêu Dao an ủi nàng, cho nàng cánh tay để dựa vào. Cái gì mà sứ mệnh, cái gì mà vận mệnh thiên hậu. Tại thời khắc khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao đều bị vứt lên trên 9 tầng mây rồi. Nàng chỉ là nhớ người này, rất nhớ, chỉ thế mà thôi. Chương 3199, Thừa Thiên chịu thiệt. Cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp nhào vào trong lòng mình. Quân Tiêu Dao cũng nhẹ nhàng ôm, trên môi mang theo ý cười. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người ở đây trợn tròn mắt. Lê Tinh Hà, Lê Ngọc Bội há hốc mồm, ngay cả Lê Thừa Thiên, biểu tình có chút cứng lại, không nói nên lời. Còn có Lê Hành, giống như nhìn thấy quỷ, sắc mặt trong nháy mắt, trở nên tái nhợt, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Đây là phản ứng theo bản năng. Vân Tiêu, tại sao có thể thật sự là hắn? Giọng nói của Lê Hành trở nên run rẩy. Trước đây, khi nghe nói Quân Tiêu Dao trúng chiết tiên chú của ách tộc, khỏi phải nói Lê Hành sảng khoái đến cỡ nào, cảm giác rất sung sướng, giống như mình tự ra tay báo thù. Rồi sau đó, đến vũ trụ khởi nguyên, hắn cũng nghe nói đến sự việc Quân Tiêu Dao ở khởi nguyên học phủ. Nhưng vẫn luôn không tin, dù sao thì điều này cũng quá vớ vẩn, nhưng giờ phút này, dù cho Lê Hành có không muốn tin tưởng thì cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào hiện thực. Quân Tiêu Dao còn sống rất tốt, không chỉ như thế, hắn còn có được hỗn độn thần thể yêu nghiệt. Đầu óc Lê Hành trở nên trì độn, hắn thực không hiểu nổi loại yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao tu luyện kiểu gì. Rốt cuộc tên này còn cất giấu bao nhiêu bí mật mà người khác không biết nữa. Giờ phút này, toàn bộ ven hồ Bích Ba, tất cả đều im lặng. Rất nhiều thiên kiêu ở đây nhìn thấy một màn như vậy, đều cứng họng không nói gì. Bọn họ biết đến, vị nữ tử mặc y phục màu trắng này nhất định là có thân phận không thấp. Rốt cuộc khi tới đây nàng cũng giống như Lê Thừa Thiên, đi ở đằng trước. Hơn nữa phong tư trác việt, phiêu nhiên như tiên. Bọn họ cũng biết, Lê Tiên Dao tuyệt đối là một thiên chi kiêu nữ. Nhưng là hiện tại thì sao? Vị thiên chi kiêu nữ này lại trực tiếp nhào vào trong lòng của một nam tử. Điều này quá mức đột nhiên. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Lê Thừa Thiên nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm. Tuy hắn có chút động tâm với Lê Tiên Dao nhưng hắn cũng biết, tương lai Lê Tiên Dao sẽ trở thành đạo lữ của truyền nhân Thiên Hoàng, những người khác đều không chiếm được. Cho nên trong lòng cũng coi như cân bằng. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Lê Tiên Dao trực tiếp nhào vào trong lòng một nam tử khác. Lê Thừa Thiên lập tức thấy không cân bằng. Đồ vật kể cả hắn cũng không chiếm được, người khác dựa vào cái gì có thể có được chứ? Bên này, Lê Tiên Giao ra khỏi vòng ôm của Quân Tiêu Giao, dung nhan dưới khăn che mặt đã hiện ra một vệt đỏ bừng mê người. Tiên Giao, ở trong đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, lúc sau ta sẽ nói với nàng. Quân Tiêu Giao nói, Lê Tiên Giao khẽ gật đầu, chỉ cần là hắn thì tốt rồi, còn lại tất cả đều không sao hết. Lê Tiên Giao có rất ít thời điểm cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là khi biết thân thế của chính mình, nhưng vào giây phút này, nàng thật sự vui vẻ. Các hạ nhìn có chút lạ mặt, Lê tộc của ta hình như không mời ngươi. Một lời nói lạnh nhạt truyền ra từ miệng Lê Thừa Thiên. Ánh mắt của hắn giống như hai thanh kiếm vàng sắc bén, đâm thẳng về phía Quân Tiêu Giao. Sắc mặt Quân Tiêu Giao thản nhiên không gợn sóng, nói ta cũng không phải là muốn tới tham gia tiệc thiên kiêu, chỉ là tới để gặp một người thôi. Kể cả Lê tộc có mời, ta còn chưa chắc là sẽ đến. Khẩu khí thật lớn, ánh mắt Lê Thừa Thiên trở nên sắc bén. Ở địa bàn của Lê tộc mà lại nói lời này, đúng là quá mức kiêu ngạo. Thừa Thiên tộc huynh, hắn chính là vị hỗn độn thể kia của Vân Thánh Đế Cung. Lúc này, Lê Tinh Hà tiến lên nói, vẻ mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Không nghĩ đến vị này vậy mà lại đi tới Lê tộc. Chính là hắn, Lê Thừa Thiên nghe vậy, nét mặt cũng có chút thay đổi. Lê Đạo Hiếu, Vân Tiêu Công Tử chính là đế tử của Vân Thánh Đế Cung, cũng là do Tô Thiển đưa đến. Tô Thiển lúc này mở miệng nói, lần này, toàn trường giống như nổ tung, hắn chính là hỗn độn thể à. Sự tồn tại được nhị lão Sơn Hải của Vân Thánh Đế Cung tự mình xuất quan nghênh đón. Khó trách có tự tin như vậy, dám ăn nói kiểu đó với Lê Thừa Thiên. Ta hiểu rồi, khó trách nàng kia sẽ nhào vào trong lòng hắn như vậy, đổi là ta cũng đồng ý. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, biết được thân phận của Quân Tiêu Giao, toàn trường lập tức nổ tung. Bởi vì Quân Tiêu Giao quá mức đặc thù, đế tử địa mạch của Vân Thánh Đế Cung, cộng thêm hỗn độn thể có thể quét ngang vạn cổ. Nhân vật cỡ này, đã định trước là không tầm thường. Khó trách đạo nữ Tô Thiển sẽ ngồi bên cạnh rót trà, ai, bỏ lỡ cơ hội rồi. Rất nhiều người cũng suy nghĩ cẩn thận, lấy thân phận của Tô Thiển, làm sao có thể sẽ thay người khác rót trà đổ nước giống như thị nữ được. Một số thánh nữ đại giáo, công chúa Hoàng Triều càng không ngừng hối hận, không có mặt dày mày dạn tiến lên. Giây phút này, Quân Tiêu Giao trở thành người được toàn trường chú ý nhất. Mà người đáng lẽ nên là vai chính, tập trung tất cả ánh nhìn là Lê Thừa Thiên, ngược lại có vẻ có chút ảm đạm. Ánh mắt Lê Thừa Thiên âm trầm như nước, bữa tiệc thiên kiêu này vốn dĩ nên là sân khấu của hắn sau khi phá phong xuất thế. Nhưng hiện tại, không chỉ có hào quang bị cướp đi mà ngay cả Lê Tiên Giao đều nghiêng về phía Quân Tiêu Giao. Ánh mắt Lê Thừa Thiên thay đổi, giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mở miệng nói, Tiên Giao cô nương là người của Lê tộc ta, cũng là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các. Tương lai, nhất định là nữ nhân của truyền nhân Thiên Hoàng. Các hạ vẫn là từ bỏ ý nghĩ đó đi, đúng là hắn không chiếm được Lê Tiên Giao, nhưng lại có thể mượn uy danh của truyền nhân Thiên Hoàng, tạo áp lực đối với Quân Tiêu Giao. Tuy thân phận Quân Tiêu Giao bất phàm, nhưng truyền nhân Thiên Hoàng cũng đâu hề không đơn giản, nếu xuất thế, tuyệt đối sẽ làm bốn phương cúng bái thần phục. Chương 3200, tạo thế trở thành chê cười. Quân Tiêu Giao nghe vậy, trên mặt nở nụ cười lạnh. Hắn bưng lên chén trà trên bàn, ngay sau đó, hư không dao động, phù văn thành từng mảnh. Chén trà kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lê Thừa Thiên với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Rót thẳng lên đầu Lê Thừa Thiên, cho dù với tu vi của Lê Thừa Thiên cũng nhất thời không kịp phản ứng. Bởi vì xảy ra quá đột nhiên, khí tức của hắn chấn động, muốn trực tiếp đánh văng ra. Nhưng chén trà kia lại tỏa ra một hồi dao động trong không gian, tránh khỏi khí tức của hắn. Đây không chỉ là một ly trà đơn giản, mà là hòa nhập với ý không gian, thậm chí ý hỗn độn. Dầm, ngay sau đó, chén trà hung hăng đập lên trên mặt Lê Thừa Thiên. Bởi vì có chứa đựng ý hỗn độn, cho nên uy lực cũng không yếu. Những mảnh vỡ cắt qua gương mặt của Lê Thừa Thiên, máu tươi bắn ra. Tuy không đến nỗi phá tướng, nhưng cũng rất chi là chật vật. Lê Thừa Thiên lùi lại vài bước, ngay lập tức bùng nổ, hoa văn kỳ lân giữa mày lập lòe, phát ra ý khủng bố. Ánh mắt của hắn toát ra vẻ lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Giao. Ngươi, toàn trường vắng lặng không có tiếng động, tất cả mọi người không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn như vậy. Bữa tiệc thiên kiêu Lê tộc lần này có thể nói là đặc biệt tổ chức để tạo thế cho Lê Thừa Thiên. Thế nhưng hiện tại, Lê Thừa Thiên vậy mà lại bị người lấy chén trà đập vào đầu, chật vật không chịu nổi. Đừng cáo mượn oai hùng như thế, nếu truyền nhân Thiên Hoàng động đến ta, cũng phải quỳ xuống. Vẻ mặt của Quân Tiêu Giao không để ý chút nào, khí tức trong cơ thể Lê Thừa Thiên dao động, trong hỏa tiết kỳ lân giữa mày chứa thần hoa, mơ hồ có uy thế khủng bố phát ra. Chịu thiệt lớn như vậy, theo lý thuyết hắn cần phải đòi lại. Nhưng mới vừa nãy, Quân Tiêu Giao chỉ đánh ra một chiêu đơn giản đã tiết lộ việc hắn không tầm thường. Uy danh của hỗn độn thể cũng không phải là hư danh. Thiên kiêu giống như Lê Thừa Thiên đều có tuyệt đối có tự tin về bản thân mình. Nhưng cũng không nắm chắc đối phó được quân Tiêu Dao. Nếu lỡ như lại làm ra chuyện gì làm trò cười cho thiên hạ, vậy thì thanh danh của Lê Thừa Thiên sẽ càng trở nên nực cười. Nhìn thấy bộ dạng tức mà không dám làm gì của Lê Thừa Thiên, quân Tiêu Dao âm thầm lắc đầu, hắn còn tưởng rằng vị yêu nghiệt đệ nhất của Lê tộc này có bản lĩnh gì chứ. Xem ra cũng chỉ là như thế mà thôi, cũng không có đạo tâm vô địch tuyệt đối. Có điều nói lại thì quân Tiêu Dao cũng cho rằng lựa chọn của Lê Thừa Thiên là chính xác. Nếu hắn nhịn không được mà ra tay thì chỉ sẽ càng thêm chật vật. Tiên Dao, tiệc thiên kiêu hôm nay không thú vị gì cả, chúng ta đi thôi. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Lê Tiên Dao nói. Lê Tiên Dao gật đầu, hiện tại nàng cũng chỉ muốn ở bên quân Tiêu Dao để trò chuyện. Tô Thiển cũng rời khỏi theo, một số thiên kiêu thấy thế, cũng có một vài người ho khan nói. Khụ, Lê Huynh, ta bỗng nhiên nhớ tới trong tộc còn có chút việc, đành tạm thời cáo từ vậy. Lê Huynh, tộc lão gọi ta trở về, ta đi trước. Lê Huynh, bỗng nhiên nhớ tới hình như heo mẹ nhà ta sắp sinh, nên ta đi trước đây. Rất nhiều thiên kiêu ở đây đều sôi nổi chắp tay rời đi. Sở dĩ bọn họ rời đi, tất nhiên là muốn đi theo quân Tiêu Dao xem có thể lôi kéo một chút quan hệ hay không. Nhìn thấy tiệc thiên kiêu chỉ còn lại thưa thớt vài người. Lê Thừa Thiên rốt cuộc không nhịn được hét một tiếng chói tai, khí tức bùng nổ. Oanh, toàn bộ ven hồ Bích Ba, trực tiếp nổ tung, nước hồ bay tung tóe đầy trời. Ánh mắt Lê Thừa Thiên lãnh lệ, hai mắt sáng quắc, giống như muốn dâng lên liệt diễm. Bữa tiệc thiên kiêu này đã trở thành một trò cười, quân Tiêu Dao nhục nhã hắn như vậy, hắn lại cố tình không làm gì được. Tuy nơi này là địa bàn của Lê tộc, nhưng có thể tưởng tượng, nếu như Lê Thừa Thiên thật sự bảo cường giả Lê tộc giữ quân Tiêu Dao lại. Vậy thì phỏng chừng không đến mấy ngày, đám người nhị lão Sơn Hải của Vân Thánh Đế Cung sẽ đánh tới đây. Đáng hận, Lê Thừa Thiên âm thầm cắn răng, nếu quân Tiêu Dao chỉ là hỗn độn thể, vậy hắn còn có thể lấy thế đè người. Nếu quân Tiêu Dao chỉ có thân phận đế tử mà không phải hỗn độn thể, lấy thiên phú thực lực của hắn, còn có thể đánh với quân Tiêu Dao một trận. Cố tình quân Tiêu Dao vừa có hỗn độn thể yêu nghiệt, lại là đế tử địa mạch Vân Thánh Đế Cung. Đây quả thực là hoàn toàn không có sơ hở, căn bản không đè được hắn. Thừa Thiên tộc huynh, trước tiên đừng tức giận, tính cách của Vân Tiêu là lớn lối như thế, bọn ta đã từng thấy ở Khởi Nguyên học phủ rồi. Lê Tinh Hà đi lên nói, mà lúc này, Lê Hành bên cạnh mừng thầm trong lòng. Nếu như Lê Thừa Thiên có thể đối đầu với quân Tiêu Dao, vậy thì không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn cũng đi lên nói, tộc huynh, Vân Tiêu này quả thực đáng giận, lúc ta ở giới hải đã biết sự lớn lối vô độ của người này rồi. Cút, Lê Thừa Thiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp chấn văng Lê Hành. Bởi vì Lê Tiên Dao kề cận quân Tiêu Dao, đối với Lê Hành, Lê Thừa Thiên rõ ràng cũng không có sắc mặt gì tốt. Vẻ mặt Lê Hành cứng đờ, cũng cực kỳ xấu hổ. Hừ, hỗn độn thể tuy mạnh nhưng thể chất cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để so sánh thực lực. Lại nói, thiên phú của ta cũng không kém, chờ sau này bia phong thần giáng thế, ta phải vãn hồi uy danh của chính mình. Lê Thừa Thiên lạnh giọng nói, tuy lần này hắn ẩn nhẫn, không xuất thủ với quân Tiêu Dao, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự hoàn toàn không dám xuất thủ. Hắn chỉ không có nắm chắc có thể đánh lại quân Tiêu Dao thôi. Nếu là ngang tay, hắn cũng không thể chấp nhận được. Chương 3201, thân thể bị Ma Thiên Tổ sư đoạt xá. Một bên khác, quân Tiêu Dao và Lê Tiên Dao cũng rời thành Lê Thiên. Có không ít thiên kiêu đều đi theo tới đây. Bọn họ sở dĩ theo tới tự nhiên muốn xem có thể bám víu tí quan hệ nào với quân Tiêu Dao hay không. Cho dù chỉ có thể nói một câu, đều có chỗ tốt rất lớn. Quân Tiêu Dao tự nhiên lười để ý bọn họ, trực tiếp bảo Tô Thiển đuổi hết bọn họ đi. Sau đó, Tô Thiển và quân Tiêu Dao, Lê Tiên Dao cùng nhau trở về Bỉ Ngạn Đạo Cung. Trên đường đi, quân Tiêu Dao và Lê Tiên Dao cũng trao đổi một phen. Quân Tiêu Dao kể lại đơn giản tình huống của mình cho Lê Tiên Dao. Hắn tu luyện song thân, lại đều có thể chất vạn cổ vô song. Lê Tiên Dao nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, nhưng biết bản thân quân Tiêu Dao là yêu nghiệt không thể dùng ánh mắt người thường để nhìn, cho nên cũng không quá mức bất ngờ. Lê Tiên Dao lại nói cho quân Tiêu Dao một số chuyện, bao gồm những chuyện của Y. Sau khi quân Tiêu Dao biết tình huống cũng khẽ thở dài. Thực ra hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, cuối cùng Y vẫn sẽ đi lên con đường này. Dù sao thứ như số mệnh này, nhiều khi đều tránh không khỏi, trốn không thoát. Chỉ có điều, quân Tiêu Dao cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn sẽ gọi Y về. Sau khi đám người quân Tiêu Dao trở lại Bỉ Ngạn Đạo Cung, hắn cũng có thời gian có thể ôn chuyện cùng Lê Tiên Dao. Khu vực phía tây tinh giới Hỗn Khư có một vùng đại lục cổ xưa trôi nổi trong vũ trụ. Đại lục giống vậy không thể đếm hết ở tinh giới hỗn khư, có rất nhiều nơi đều là vùng đất không người cực kỳ hoang vắng. Lúc này, trong lòng đất chỗ sâu đại lục này thình lình có một cung điện màu máu cổ xưa. Có rất nhiều bóng người ở đây, bên trong cung điện, có một khối tiên nguyên màu máu. Những bóng người đứng ở đây, từng người khí tức cường tuyệt, nhìn chằm chằm vào tiên nguyên máu máu này. Lai lịch của tiên nguyên màu máu này cũng không nhỏ, đã từng dung nhập đế huyết của phù đồ sát đế, người sáng lập phù đồ sát điện, bởi vậy có màu đỏ như máu. Lúc này, xuyên thấu qua tiên nguyên màu máu nửa trong suốt, có thể nhìn thấy trong đó có một bóng dáng mông lung. Bóng dáng này chính là con nối dòng duy nhất phù đồ sát đế để lại. Phù đồ đế tử, một khoảnh khắc nào đó, trên tiên nguyên màu máu chợt truyền đến âm thanh răng rắc, có vết nứt lan tràn. Cả khối tiên nguyên hệt như đồ sứ nứt dạn vỡ nát. Trong đó khí tức ngút trời, pháp lực màu máu như giải lụa khuếch tán ra, bao phủ khắp nơi. Luồng khí tức đó bất ngờ đã đạt đến chuẩn đế cảnh. Mà trong sương mù màu máu mờ mịt đi ra một bóng dáng. Đó là một nam tử có mái tóc đỏ, người mặc huyết bào, giống như đạp lên núi sắc biển máu đi tới, sát khí ngút trời. Tham kiến phù đồ đế tử, lúc nhìn thấy bóng dáng này, rất nhiều tu sĩ phù đồ sát điện ở đây đều cùng nhau chắp tay hành lễ. Nam tử tóc đỏ này chính là phù đồ đế tử, nhưng lúc này, chỗ sâu trong mắt phù đồ đế tử dường hồ có một loại dị quang nào đó đang biến ảo, chỉ là mọi người ở đây đều không chú ý tới. Đế tử đại nhân, cuối cùng ngài cũng đã phá phong rồi, phù đồ sát điện ta còn cần lãnh đạo của ngài. Một cường giả của phù đồ sát điện nói, trước đây phù đồ sát điện và bỉ ngạn đạo cung đại chiến, phù đồ sát điện gần như hủy diệt. Nhưng cũng giữ lại đôi phần lực lượng, những người này đều trung thành tuyệt đối với phù đồ sát đế. Còn có một nguyên nhân đó là trong huyết mạch của bọn họ đều bị khắc cấm chế, chỉ có thể chung với phù đồ sát đế và con nối dòng của hắn. Mà sau khi phù đồ sát đế vẫn lạc, phù đồ đế tử tự nhiên là đối tượng thần phục duy nhất của bọn họ. Nhưng chỉ dựa vào nội tình của chúng ta hiện tại, vẫn chưa thể chống lại bỉ ngạn đạo cung. Chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi lấy sức. Phù đồ đế tử suy nghĩ chốc lát, nói, nghe đến đây, trong mắt những sát tướng phù đồ sát điện ở đây đều lóe lên một tia nghi hoặc. Trong ấn tượng của bọn họ, tính cách của phù đồ đế tử hẳn là giống với phù đồ sát đế phụ thân hắn, quả quyết cuồng ngạo, không hề kiêng dè. Sao bây giờ lại thận trọng như vậy? Song bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Có lẽ là phù đồ đế tử bị phong ấn quá lâu, biết tình thế hiện giờ không thích hợp chủ động xuất kích. Đúng rồi, đế tử đại nhân, nghe nói bia phong thần sắp giáng thế, đế tử đại nhân có muốn đi không? Nếu có thể lưu danh, cũng coi như cổ vũ uy thế của phù đồ sát điện ta. Một vị sát tướng bỗng nói, bia phong thần, trong mắt phù đồ đế tử lóe lên một vệt dị sắc. Hắn suy nghĩ chốc lát, chậm rãi gật đầu nói, cũng được, thanh danh của phù đồ sát điện ta quả thực cũng nên được đánh ra. Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, ta còn cần điều tức một lát. Phù đồ đế tử nói, vâng, mọi người phù đồ sát điện rời đi. Trong cả cung điện màu màu chỉ còn lại một mình phù đồ đế tử. Trên mặt phù đồ đế tử bất chợt lộ ra một nụ cười dị dạng. Thân thể này trái lại cũng không tệ lắm. Phù đồ đế tử lẩm bẩm, nhưng quỷ dị là, giọng điệu của hắn lại lộ ra vẻ tang thương cổ lão vô cùng, không phù hợp với vẻ ngoài của hắn. Nếu không phải có ma thai ký sinh quyết, nói không chừng bản tổ thực sự đã bị tiên đỉnh chấn diệt vẫn lạc rồi. Xem ra ngay cả thiên ý cũng không cho bản tổ vẫn lạc, thay ta tìm được một thân thể thích hợp. Chương 3202, ma thai ký sinh quyết. Phù đồ đế tử trước mắt, không, nói cách khác là phù đồ đế tử bị hồn ma thiên tổ sư chiếm cứ, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Lúc trước, thánh triều thượng cổ và ngự ma điện đại chiến. Tế gia tiên đỉnh muốn trấn sát ma thiên tổ sư, cuối cùng không biết tung tích. Thực ra, nói từ một góc độ khác, đây cũng là âm mưu của ma thiên tổ sư. Bởi vì hắn vẫn luôn muốn đạt được tiên đỉnh, tăng cường lực lượng. Chỉ có như vậy hắn mới có năng lực đi tìm di tàng ma quân. Nơi đó không phải chỗ người bình thường dám đi sâu, có thể gọi là một trong những cấm khu thần bí kinh khủng nhất vũ trụ khởi nguyên. Kế hoạch nguyên bản của ma thiên tổ sư là luyện hóa ngược lại tiên đỉnh. Nhưng không thể không nói, lực lượng của tiên đỉnh quá mức khủng khiếp, ma thiên tổ sư đã đánh giá quá thấp lực lượng của nó. Dẫn đến bản thân bị trọng thương, đập xuyên vô số hư không, thậm chí thần hồn đều suýt bị tiên đỉnh tiêu diệt. Nhưng ngay vào lúc sinh tử tồn vong, ma thiên tổ sư cảm ứng được một sinh linh có thể chịu tải lực lượng thần hồn của hắn. Vì thế, hắn trực tiếp thi triển ma thai ký sinh quyết, đưa một sợi thần hồn cuối cùng trốn vào trong cơ thể sinh linh đó. Cũng chính là phù đồ đế tử. Ma thai ký sinh quyết, đây là một môn ma công cực kỳ khủng bố. Có thể cướp đoạt cơ năng nguyên thủy của sinh linh, nói từ mức độ nào đó, cũng có chỗ tương tự với giá y ma quyết. Nhưng khác biệt là, ma thai ký sinh quyết có thể đoạt xá thân thể vạn linh, lấy ý chí thần hồn chi phối. Ma Thiên Tổ Sư chính là dùng ma thai ký sinh quyết từ từ đoạt xá, chi phối quyền kiểm soát của phù đồ đệ tử. Nhưng thời gian này hiển nhiên sẽ không ngắn, mà bây giờ, Ma Thiên Tổ Sư coi như đã triệt để chiếm cứ thân thể phù đồ đệ tử. Tiềm lực của thân thể này rốt cuộc thế nào, còn cần đi bia phong thần đánh giá. Nhưng chẳng sao cả, lấy thủ đoạn của bản tổ, cho dù có chỗ thiếu hụt cũng có thể bù đắp. Quan trọng nhất là, chờ sau khi tìm được tiên đỉnh là có thể bắt đầu mưu tính bí tàng ma quân. Ma Thiên Tổ Sư lẩm bẩm, ông vốn là một người phàm trần bé nhỏ, bởi vì ngoài ý muốn đạt được môn công pháp ma đạo nghịch thiên ma thai ký sinh quyết này. Từng bước đoạt xá rất nhiều tu sĩ sinh linh cường đại, cuối cùng tu thành một đời ma tổ, lập nên ngự ma điện. Nếu có thể tìm được di tàng ma quân thì ta có thể lấy được giá y ma quyết. Đến lúc đó, ma thai ký sinh quyết, giá y ma quyết, hai đại công pháp ma đạo nghịch thiên thêm hết lên người ta, người nào cản nổi. Đừng nói chi là, nghe đồn trong di tàng ma quân còn có chí bảo ma quân hao phí vô số tâm huyết chế tạo thành. Nếu ta đạt được thì có thể đi ngang ở giới hải, dù là ai cũng không cách nào ngăn cản bản tổ quật khởi. Dã tâm của Ma Thiên Tổ Sư rất lớn, là sâu kiến từ trong phàm trần từng bước trèo lên trên, hắn biết lực lượng mới là tất cả. Cho nên, ngự ma điện hắn lập nên cũng xú danh rõ ràng, đều xuất hiện ác nhân, làm ra đủ loại hành động tàn sát đẫm máu. Cuối cùng chọc phải thánh triều thượng cổ, mới khơi ra cái gọi là trận chiến chu ma. Đi bia phong thần, sau đó lại cảm ứng nơi tồn tại của tiên đỉnh. Ma Thiên Tổ Sư ngầm lên kế hoạch nói, ông xác định, tiên đỉnh đang ở nơi nào đó trên tinh giới hỗn khư. Ông còn để lại rất nhiều thủ đoạn, tự nhiên có biện pháp cảm ứng được. Khu vực phía bắc tinh giới hỗn khư trong khoảng thời gian gần đây cực kỳ náo nhiệt. Nguyên nhân tự nhiên là bia phong thần sắp buông xuống nơi này. Có thể lưu danh trên bia phong thần là một loại vinh dự cực lớn. Nếu có thể xếp hạng càng cao thì càng có thể chứng minh thực lực của chính mình. Trong một vùng tinh vũ nào đó ở khu vực phía bắc, trong hư không khí tức mông lung, sương mù lượn lờ, có thể nhìn thấy một tấm bia đá cổ xưa cao tới vạn trượng đang từ chỗ sâu không gian hiển hóa buông xuống. Xung quanh đã hội tụ không ít thiên kiêu tinh giới hỗn khư. Vậy mà là bia phong thần pháp tắc, khảo nghiệm lĩnh ngộ đối với pháp tắc và số lượng pháp tắc lĩnh ngộ. Lần này không biết lại có bao nhiêu người có thể lưu danh bên trên. Đạo nữ của Bỉ Ngạn Đạo Cung Tô Thiền hẳn là có khả năng, nói cho cùng đạo thiên quyết của Bỉ Ngạn Đạo Cung tương đối cho lợi đối với lĩnh ngộ pháp tắc. Lê Thừa Thiên của Lê Tộc nhất định cũng có thể lưu danh, mà lại bài danh hẳn là sẽ không quá thấp. Đúng vậy, dẫu sao cũng là người nhận vận thời thiên, chán sinh hoa văn kỳ lân, lưng đeo thiên đồ, thiên phú không phải người chúng ta có thể so sánh. 2. Nhắc tới Lê Thừa Thiên, gần đây các ngươi đã nghe nói về sự kiện tiệc thiên kiêu thành Lê Thiên rồi chứ? Đương nhiên, ai có thể nghĩ tới, đệ tử địa mạch Vân Thánh Đế Cung vậy mà lại hiện thân. Đây là hỗn độn thể đó, thể chất kinh khủng chân chính có thể quét ngang chư thế. Hỗn độn thể cũng lĩnh ngộ pháp tắc cực kỳ yêu nghiệt, suy cho cùng 3.000 đại đạo trong thiên địa, nghe đồn đều là từ trong hỗn độn diễn hóa mà ra. Lần này Vân Tiêu đế tử kia hẳn cũng sẽ đến nhỉ, thật sự có phần mong đợi. Rất nhiều thiên kiêu ở đây đều đang giao lưu, rất nhiều người dù biết bản thân không cách nào lưu danh trên bia phong thần, nhưng cũng tới tham gia náo nhiệt. Lúc này, không trung nơi xa bỗng có lâu thuyền phá không bay tới. Đúng là đội ngũ của Lê Tộc, đám người Lê Thừa Thiên, Lê Tinh Hà, Lê Bội Ngọc, Lê Hành đều tới. Lê Thừa Thiên dẫn đầu, đứng chắp tay sau lưng, sợi tóc tung bay, thoạt nhìn uy phong mạnh mẽ, khí tức bất phàm. Chương 3203, Ma Thai Ký Sinh Quyết, Bia Phong Thần Pháp Tắc. Vốn dĩ với phong thái này của Lê Thừa Thiên, mọi người nên nhìn cung kính. Thế nhưng, từ sau tiệc thiên kiêu, Lê Thừa Thiên bị quân Tiêu Dao cầm chén trà đập vào đầu ở ngay trước mặt. Sự kính sợ với Lê Thừa Thiên trong lòng một số thiên kiêu bất chi bất giác giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ Lê Thừa Thiên cũng không phải vô địch trong thế hệ trẻ tuổi, cũng sẽ có thời điểm chật vật như vậy. Mà không khéo làm sao. Một bên khác, lâu thuyền của Bỉ Ngạn Đạo Cung cũng bay tới. Đám người quân Tiêu Dao, Lê Tiên Dao, Tô Thiển đứng cùng nhau. Bia phong thần pháp tắc à. Quân Tiêu Dao nhìn về phía bia phong thần sắp buông xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Thật đúng là không mảy may áp lực, những người bia phong thần kiểm tra là yêu nghiệt trong thiên kiêu từ xưa đến nay của giới hải. Mà trong yêu nghiệt thế hệ trẻ tuổi giới hải có xưa nay, hẳn không có người nào lĩnh ngộ số lượng pháp tắc nhiều hơn quân Tiêu Dao nhỉ. Thậm chí quân Tiêu Dao cảm thấy, dù là cường giả trong đế cảnh, pháp tắc lĩnh ngộ được nhiều hơn hắn hẳn cũng không có mấy người. Suy cho cùng không phải ai cũng sẽ đi con đường 3.000 đại đạo này. Đây đã là con đường được chứng thực, căn bản đi không thông. Cho nên rất nhiều cường giả đế cảnh ngược lại sẽ không bỏ công sức lĩnh ngộ nhiều pháp tắc hơn. Thậm chí còn cho rằng, pháp tắc quý ở tinh, mà không ở nhiều. giống như Quân Tiêu Dao, ở trong mắt rất nhiều người quả thực là tham thì thâm điển hình. Lúc này, Quân Tiêu Dao chợt cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình. Một ánh mắt lạnh lùng, một ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt lạnh lùng tự nhiên là Lê Thừa Thiên. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, làm hắn để ý là một ánh mắt khác, ẩn vào trong đám người. Lúc này, trong rất nhiều thiên kiêu tu sĩ, có một bóng dáng áo bào đen ở trong đó, không gây nên chú ý gì lắm. Bóng dáng này đúng là Phù Đồ đệ tử, hoặc là nói Ma Thiên Tổ Sư. Thật đúng là hỗn độn thể, không nghĩ tới loại thể chất này lại cũng xuất thế. Quả nhiên là một đại thế quần hùng quật khởi, đáy mắt Ma Thiên Tổ Sư có một vệt nóng cháy ẩn sâu. Nếu như bản tổ có thể dùng ma thai ký sinh quyết đoạt xá hỗn độn thể. Ma Thiên Tổ Sư ý động trong lòng, so sánh với hỗn độn thể, dù là Phù Đồ đệ tử con trai đại đế đều lộ ra vẻ rất chênh lệch, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Quân Tiêu Dao cảm nhận được ánh mắt sau lưng, lẽ nào là, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ đến trước đó, người gọi là Phù Đồ đệ tử sắp xuất thế. Nếu thật sự là hắn, như vậy thì cực kỳ thú vị rồi đây. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao không có dị trạng, muốn chờ sau khi bia phong thần kết thúc lại xem tình huống. Xem Phù Đồ đệ tử có phải giống như hắn phỏng đoán, có quan hệ với Ma Thiên Tổ Sư hay không. Ầm ầm, lúc này, hư không chấn động, sương mù phun trào. Giống như cả vũ trụ quần tinh đều rơi xuống. Trước khi bia phong thần cao hơn vạn trượng hoàn toàn buông xuống. Trên mặt bia lóe lên rất nhiều điểm sáng rực rỡ, chính là thiên kiêu lưu danh trên bia phong thần từ xưa đến nay, mỗi cái tên đều lấp lánh như kiêu dương vạn cổ. Trong nháy mắt khi bia phong thần buông xuống, tức thì có một âm thanh xé gió vang lên, khí tức lấn át toàn trường cất bước mà ra. Chính là Lê Thừa Thiên, kỳ lân văn trên trán hắn ẩn chứa thần hoa sáng chói, khí tức sau lưng kích động, có khí tức huyền ảo tràn ngập. Nghe đồn sau lưng hắn khắc ấn có một bức thiên đồ cổ xưa, cũng là thủ đoạn thần thông thiên phú trời cao ban cho. Chỉ có điều có rất ít người nhìn thấy hắn sử dụng thiên đồ này, bởi vì căn bản không cần thiết. Chỉ dựa vào bí lực của kỳ lân văn, hắn liền có thể quét ngang một đời, trấn áp chư địch. Lê Thừa Thiên liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt có lãnh diễm phun trào. Sau đó cất bước, trực tiếp tiến vào trong không gian bia phong thần. Rõ ràng, Lê Thừa Thiên là muốn mượn bia phong thần vì mình xứng danh. Lê Thừa Thiên quả nhiên có phần gấp không nhịn nổi, hắn lưu danh là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng không biết có thể xếp hạng bao nhiêu. Một số tu sĩ nghị luận, sau đó ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Lê Thừa Thiên như này rất rõ ràng là đang hạ chiến thư với Quân Tiêu Dao. Nhưng bọn họ cũng cực kỳ mong đợi, hỗn độn thể đủ có thể lấn át chư thế, rốt cuộc lại có biểu hiện nghịch thiên cỡ nào. Quân Tiêu Dao trái lại không có phản ứng gì, hắn đã sớm qua tuổi tranh cường đấu thắng này rồi. Hơn nữa cũng không có mấy người có tư cách tranh cường đấu thắng với hắn. Tiên Dao, ngươi là thái thượng đạo thể, thể chất gần với đạo, trong cơ thể trời sinh sở hữu trăm đạo pháp tắc. Bia phong thần pháp tắc này hẳn rất có lợi với ngươi. Quân Tiêu Dao nói với Lê Tiên Dao, có thế nào đi nữa cũng không sánh bằng ngươi. Lê Tiên Dao nhìn Quân Tiêu Dao nói, Quân Tiêu Dao là trùm bảng hạng nhất mấy bia phong thần rồi đấy. Ở chung với loại yêu nghiệt này, dù là Lê Tiên Dao cũng thường xuyên bị đả kích. Chúng ta thử xem. Quân Tiêu Dao nói, hắn và Lê Tiên Dao, còn có Tô Thiển cũng đều đi vào bia phong thần. Thấy Quân Tiêu Dao đi vào, ánh mắt Ma Thiên Tổ Sư trong bóng tối cũng lóe lên, cũng đi vào bia phong thần. Mỗi người vào bia phong thần đều sẽ đơn độc vào trong một không gian tiến hành thí luyện. Rất nhanh, một số thiên kiêu đều bị đá ra, trên mặt tuy có vẻ thất vọng nhưng cũng không quá mức sa sút tinh thần. Dù sao bia phong thần này cũng hội tụ rất nhiều yêu nghiệt từ xưa đến nay của giới hải. Không thể lưu danh ở trên đó cũng coi như bình thường. Những thiên kiêu đã đi ra cũng đều thường xuyên chú ý tình hình trên bia phong thần. Dù sao lần này cũng có nhân vật cấp trọng lượng, bất kể là Quân Tiêu Dao hay là Lê Thừa Thiên, rất nhiều người đều đang chú ý. Chương 3204, vào bia phong thần, liên tiếp lưu danh, người đầu bảng. Rất nhanh, trên bia phong thần bắt đầu có quang hoa lóe lên. Đó là đã có người lưu danh trên bia phong thần, là Lê Tinh Hà của Lê Tộc. Lê Tộc quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Người lưu danh đúng là Lê Tinh Hà. Hắn cũng từ trong bia phong thần đi ra. Chỉ là vẻ mặt lại không quá mức vui sướng. Bởi vì tuy hắn lưu danh, nhưng thứ hạng lại cực kỳ thấp, gần như cũng chỉ có tư cách lưu danh. Điều này đối với thiên kiêu bình thường có lẽ đã rất tốt. Nhưng đối với Lê Tinh Hà, thiên kiêu Lê Tộc bậc này, biểu hiện quả thực không thể coi như là kinh diễm. Sau đó cũng có số ít mấy người lưu danh trên bia phong thần, nhưng thứ hạng đều không quá cao. Rất nhiều ánh mắt tiếp tục tại quan sát, lúc này, bia phong thần bỗng hơi rung lên, có thần hy lóe lên trên mặt bia. Hơn nữa xếp hạng còn không thấp, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua, hai chữ viết tú lệ hiện lên, Tô Thiển, thì thì ra là Tô Thiển đạo nữ. Nhìn đến đây, rất nhiều người cũng cảm thấy đương nhiên. Bóng hình xinh đẹp của Tô Thiển từ trong bia phong thần hiện ra, thấy thứ hạng của mình, khóe miệng nàng mang theo một nụ cười nhạt. Còn coi như hài lòng, chúc mừng Tô Thiển đạo nữ, xem ra tu vi của Tô Thiển đạo nữ lại có tinh tiến. Rất nhiều thiên kiêu chúc mừng Tô Thiển, Tô Thiển cũng khẽ gật đầu đáp lại, nhưng chỉ có chính nàng biết nguyên nhân, nếu là lúc trước, nàng đúng là có thể lưu danh trên bia phong thần, nhưng cũng cùng loại trình độ như Lê Tinh Hà, chỉ là lưu danh mà thôi. Chủ yếu nhất là, trong khoảng thời gian này, quân Tiêu Dao ở Bỉ Ngạn Đạo Cung. Lúc không có chuyện gì sẽ cùng Tô Thiển đàm pháp luận đạo. Bởi vì có quân Tiêu Dao chỉ điểm, tu vi ngộ tính của Tô Thiển mới có thể lần nữa tiến bộ trong thời gian ngắn như thế, đạt được thành tích như vậy. Tô Thiển cảm thấy rất may mắn, chính mình có thể gặp được quân Tiêu Dao, đồng thời ôm chặt đùi của hắn. Mà ngay lúc này, bia phong thần bỗng nhiên rung động kịch liệt, quang hoa đại phóng. Mức độ này còn kinh người hơn lúc Tô Thiển lưu danh. À, đó là, các ngươi nhìn kìa, có hai cái tên đồng thời hiện ra. Xếp hạng còn rất cao nữa, mọi ánh mắt đều nhìn qua, phát hiện có hai cái tên nằm ở gần đỉnh bia phong thần. Tuy còn chưa bước vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng đã cực kỳ cao. Một cái tên dòng đó hiện lên, chính là Lê Thừa Thiên. Quả nhiên là Lê Thừa Thiên, cũng chỉ có hắn có thể xếp hạng cao như vậy. Thấy tên Lê Thừa Thiên, mọi người cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ. Không bằng nói là hợp tình hợp lý, sớm đã có đoán trước. Còn người khác là ai? Ngươi ngốc à, còn phải hỏi, đương nhiên là Vân Tiêu Đế Tử. Có người nói, nhưng mà, Vân Tiêu Đế Tử là hỗn độn thể, thứ hạng này. Vậy thì sao chứ, hỗn độn thể cũng cần trưởng thành, cũng không phải là nhoáng cái là vô địch. Huống hồ ta nghe nói, năm tháng Vân Tiêu Đế Tử tu luyện ngắn đến đáng sợ, căn bản không phải loại yêu nghiệt từng phong ấn một đoạn năm tháng như Lê Thừa Thiên có thể so. Thì ra là thế, sau khi biết những tình huống này, rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Quân Tiêu Dao có thể dùng 5 tháng tu luyện ngắn như vậy đi đến trình độ ngang bằng Lê Thừa Thiên đã đủ để chứng minh sự yêu nghiệt của hỗn độn thể. Nhưng mà, lúc một cái tên khác hiện lên, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều ngưng trệ, tức khắc trợn tròn mắt. Phù Đồ Đế Tử, cái tên nổi lên không phải Quân Tiêu Dao, bất ngờ là Phù Đồ Đế Tử. Phù Đồ Đế Tử không phải con nối dòng của Phù Đồ Sát Đế hả, hắn vậy mà phá phong ấn xuất thế rồi. Ánh mắt rất nhiều người nháy mắt nhìn sang Tô Thiển. Ân oán của Bỉ Ngạn Đạo Cung và Phù Đồ Sát Điện, ở tinh giới Hỗn Khư ai ai cũng biết. Không nghĩ tới con nối dòng của Phù Đồ Sát Đế lại xuất hiện, còn yêu nghiệt như vậy, ngang bằng với Lê Thừa Thiên. Lúc Tô Thiển thấy tên Phù Đồ Đế Tử hiện ra, sắc mặt cũng cứng lại, lòng trầm xuống. Có điều, nếu nói như vậy, vậy thì Vân Tiêu Đế Tử hắn. Lúc mọi người ở đây nghi hoặc, bia phong thần lần nữa đại phóng thần quang, lần này thậm chí còn sáng chói hơn lần trước. Một cái tên hiện lên trong hào quang, thậm chí còn muốn vượt qua Lê Thừa Thiên và Phù Đồ Đế Tử. Trực tiếp cường thế đăng đỉnh đầu bảng bia phong thần, chẳng lẽ là, trong đầu tất cả mọi người ở đây như muốn nổ tung, kinh ngạc vạn phần, hít ngược một hơi khí lạnh. Cái tên rực rỡ vô cùng ấy lấn át tất cả, vượt qua Lê Thừa Thiên và Phù Đồ Đế Tử. Thậm chí vượt qua tất cả thiên kiêu trên bia phong thần pháp tắc trước kia. Nếu như nói thiên kiêu còn lại giống như quần tinh sáng chói, như vậy cái tên này chính là kiêu dương vạn cổ. Ánh mắt tất cả mọi người gắt gao hội tụ lại, bọn họ đại khái đã đoán được là ai. Thế nhưng, theo cái tên sáng chói dần rõ ràng, sắc mặt của mọi người thình lình biến ảo cực độ, mang theo vẻ khó tin. Bởi vì cái tên này không phải là cái tên trong tưởng tượng của bọn họ. Lê Tiên Dao, cái tên cường thế đăng đỉnh đầu bảng bia phong thần pháp tác hiện lên lại là Lê Tiên Dao. Ta biết Lê Tiên Dao, hẳn là nữ tử áo trắng mặt che lụa mỏng, hình như nàng đến từ giới hải. Ta cũng có nghe nói. Người đó hình như là thái thượng đạo thể hiếm thấy, đây là một loại thể chất gần với đạo. Rất nhiều người nhìn thấy tên này, hơi cảm thấy lạ lẫm. Suy cho cùng Lê Tiên Dao cũng mới tới vũ trụ khởi nguyên chưa bao lâu. Nhưng vẫn có một vài người tin tức linh thông biết một chút tình huống. Không hổ là thái thượng đạo thể, rất nhiều người đều thán phục không ngớt. Chương 3205, liên tục leo lên đầu bảng, vạch trần Phù Đồ Đế Tử. Lấy thể chất của Lê Tiên Dao, nếu vào bia phong thần khác, có lẽ khó mà lấy được thành tích đầu bảng. Nhưng đối với bia phong thần pháp tắc, thái thượng đạo thể lại có ưu thế cực lớn. Mà cũng vào lúc đó, bia phong thần pháp tắc lóe lên một hồi, Lê Thừa Thiên và Lê Tiên Dao đều theo thứ tự từ trong bia phong thần đi ra. Đương nhiên còn có một bóng dáng mặc áo bào đen khác cũng xuất hiện. Hửm, nhìn thấy thứ hạng của mình, Lê Thừa Thiên khẽ cau mày. Lại có người có thể ngang bằng với hắn, càng khiến hắn ngạc nhiên hơn là, người đó không phải là Quân Tiêu Dao trong tưởng tượng của hắn, mà là Phù Đồ Đế Tử. Ngoài ra, Lê Tiên Dao thế mà đăng đỉnh đầu bảng, làm cho Lê Thừa Thiên cũng kinh ngạc không thôi. Hắn biết Thái Thượng Đạo Thể hết sức yêu nghiệt, nhưng cũng không nghĩ tới lại yêu nghiệt như vậy. Mà người có tâm trạng bình tĩnh nhất lại là Lê Tiên Giao đang đỉnh đầu bảng. Tiên Dung dưới khăn che mặt của nàng rất hờ hững, bởi vì nàng biết vị trí đầu bảng này của nàng hẳn không ngồi được quá lâu. Quả nhiên, lúc mọi người ở đây còn đang đắm chìm trong việc chứng kiến thời khắc đầu bảng sinh ra, bia phong thần pháp tắc lại lần nữa quang hoa đại thịnh. Lần rung động này, xưa nay chưa từng có, cả tấm bia cổ vạn trượng đều nổ vang rung động. Vô số cái tên rực rỡ bên trên đều dường như trở nên ảm đạm. Trên đỉnh cao nhất bia phong thần, phía trên tên Lê Tiên Giao. Có quý tích rồng bay phượng múa đang chuyển động, đại khí hoàng nhiên, lực áp thiên kiêu vạn cổ. Tất cả thiên kiêu đều biến thành vật làm nền, chính là ba chữ Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao, hẳn là Vân Tiêu đế tử kia. Quả nhiên, tuy là rất muốn kinh sợ, nhưng làm thế nào cũng không mảy may hồi hộp. Không sai, dù sao cũng là hỗn độn thể, ta vậy mà cảm thấy chuyện này rất bình thường. Chẳng qua hôm nay cũng coi như chứng kiến lịch sử, liên tục hai người lần lượt đăng đỉnh đầu bảng. Đối với chuyện đăng đỉnh của Quân Tiêu Giao, mọi người ở đây tuy cảm thán nhưng lại không kinh sợ lắm. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, hỗn độn thể vốn nên vĩnh viễn đệ nhất. Lê Thừa Thiên nhìn đến đây, ánh sắc trầm lãnh vô cùng, gắt gao siết chặt nắm đấm. Thiên phú của hắn đúng là rất yêu nghiệt, chán sinh kỳ lân văn, lưng đeo thiên đồ, thứ hạng cũng rất cao. Đổi lại là trước kia, hắn tuyệt đối là người được chú ý nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Lê Tiên Giao thì không nói, Quân Tiêu Giao hỗn độn thể này đã hoàn toàn lấn át quang huy của hắn. Ngôi sao ở cạnh mặt trời thì không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể biến thành bảng nền ảm đạm. Không hổ là hỗn độn thể. Một bên khác, đáy mắt phù đồ đế tử mặc áo bào đen, hoặc là nói ma thiên tổ sư càng thêm nóng bỏng. Phù đồ đế tử này tuy là hậu duệ của đại đế, nhưng thần hồn hắn dưới sự thêm vào của ma thiên tổ sư. Cũng chỉ cùng trình độ với Lê Thừa Thiên mà thôi. Nói đến cùng, vẫn là tiềm lực thân thể này có hạn. Nhưng hỗn độn thể lại có thể gọi là tiềm lực vô hạn, chân chính lực áp quần hùng, đăng đỉnh đầu bảng. Ma thiên tổ sư thật sự động lòng rồi. Nếu mượn ma thai ký sinh quyết đoạt xá hỗn độn thể, lại cướp đoạt di tàng ma quân. Vậy hắn thật sự có thể lực áp vạn cổ vô song, trở thành tồn tại đứng trên đỉnh phong. Lê Tiên Giao nhìn thấy cái tên quang diệu vạn cổ phía trên nàng. Nàng không hề để ý hạng nhất của mình bị cướp đi. Ngược lại cảm thấy kiêu ngạo và tự hào vì Quân Tiêu Giao phát ra từ nội tâm. Tuy hai người đều vẫn chưa nói toạc ra, nhưng Lê Tiên Giao đã xác định Quân Tiêu Giao là người mệnh định duy nhất cả đời nàng. Nhìn thấy nam nhân của mình có thành tích như vậy, làm sao một nữ nhân lại không hài lòng vui sướng chứ? So với đăng đỉnh đầu bảng, nàng càng muốn làm mặt trăng bên cạnh mặt trời. Chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn là đủ rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, thân hình Quân Tiêu Giao từ trong không gian bia phong thần đi ra. Thân thể như ngọc, Tiêu Giao thoát tục, khiến mọi nữ tử ở đây đều nhìn ngây người. Cái gì là phong hoa vô song? Đây mới là phong hoa vô song. Quân Tiêu Giao đi đến bên cạnh Lê Tiên Giao. Tiêu Giao, chúc mừng ngươi. Lê Tiên Giao khẽ mỉm cười nói. Quân Tiêu Giao bèn nói, Tiên Giao, ngại quá, lần này áp ngươi ở dưới rồi. Lần sau nếu có cơ hội, ngươi ở phía trên. Lê Tiên Giao hồ đồ chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, không, Tiêu Giao, ta quả thực không bằng ngươi, đây là sự thật, ngươi nên ở trên ta. Quân Tiêu Giao nghe vậy, sửng sốt, tuy hắn biết, tính cách Lê Tiên Giao có hơi nghiêm túc cứng nhắc, thậm chí thanh cao như tờ giấy trắng. Nhưng như này không khỏi cũng quá thuần khiết rồi, làm cho người ta cảm thấy trêu chọc cũng là một loại khinh nhờn. Vậy, được thôi, Quân Tiêu Giao rất thức thời kết thúc đề tài này. Chúc mừng Vân Tiêu công tử, mấy người Tô Thiển cũng chúc mừng. Nhìn Quân Tiêu Giao được vạn chúng chú mục, tâm thái của Lê Thừa Thiên lại lần nữa có phần mất cân bằng. Đây đã là lần thứ hai, hắn cũng lạnh nhạt nói, đây là bia phong thần pháp tắc, hỗn độn thể quả thực chiếm đôi phần ưu thế, có biểu hiện này cũng là không thể bình thường hơn được. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây đều cạn lời. Nhưng cách nhìn với Lê Thừa Thiên lại càng ngày càng kém. Không sánh bằng thì không sánh bằng, thua thì thoải mái nhận thua, chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng Lê Thừa Thiên nói như vậy, ngược lại là rơi xuống một bậc, cho người ta cảm giác giống như thua không nổi. Phát hiện xung quanh không có ai hùa theo, đôi mắt Lê Thừa Thiên lần nữa trầm xuống. Đây là hoàn toàn không nể mặt hắn, mà lúc này, Quân Tiêu Giao nhìn lên cái tên ngang hàng với Lê Thừa Thiên trên phong thần. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một người trong đám người, hỏi. Chắc hẳn các hạ là phù đồ đế tử nhỉ? Chương 3206, liên tục leo lên đầu bảng, vạch trần phù đồ đế tử. Mọi người nghe vậy, ánh mắt bất thình lình nhìn về phía người áo bào đen. Lúc này, người áo bào đen phát ra tiếng cười khẩy. Ha, không hổ là hỗn độn thể, danh bất hư truyền. Người áo bào đen chầm chầm cởi bỏ áo choàng, mái tóc dài màu máu tung bay, cả người mang theo một loại khí chất sát ý lẫm liệt, hệt như đạp lên núi thây biển máu đi tới. Phù đồ đế tử, Tô Thiển nhìn thấy phù đồ đế tử, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng cực hạn. Quân Tiêu Dao nhìn một cái, trong lòng đã nắm chắc. Bởi vì lấy cảm giác thần hồn của hắn có thể nhận ra được. Dao động linh hồn của phù đồ đế tử này dường như đặc biệt tràn đầy hơn thiên kiêu bình thường. Điều này rất đáng nghiền ngẫm, không phải người nào cũng có nguyên thần đặc biệt giống như Quân Tiêu Dao. Huống chi trước đó, lúc hắn điều tra một số tin tức liên quan tới Ma Thiên Tổ Sư. Biết Ma Thiên Tổ Sư cũng có một loại nguyên thần đặc biệt. Không chỉ như thế, hắn còn nắm giữ một môn pháp môn ma đạo quỷ dị tên là Ma Thai Ký Sinh Quyết. Có thể đoạt xá vạn linh, cướp đoạt cơ năng sinh mệnh, chi phối thân thể của người đó. Bây giờ xem ra, phù đồ đế tử này 89 phần 10 đã bị Ma Thiên Tổ Sư đoạt xá. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút thời gian. Ngày sau, bản đế tử rất mong đợi được đánh với hỗn độn thể một trận. Ngoài ra, phù đồ sát điện ta cũng sắp trùng chỉnh xuất thế. Bỉ Ngạn Đạo Cung, phục thù của phù đồ sát điện ta sẽ không quá xa đâu. Ma Thiên Tổ Sư dứt lời, thân thể chấn động, có huyết quang tràn ngập, sau đó chớp mắt tan biến tại chỗ. Tuy hắn cực kỳ khao khát đoạt xá hỗn độn thể, nhưng rõ ràng không thể làm trước mặt mọi người ở đây. Mà thiên tư thực lực Quân Tiêu Dao bày ra cũng khiến hắn hơi kiêng dè. Nhưng sau này, hắn có rất nhiều cơ hội, ngay cả phù đồ sát điện đều xuất thế, xem ra tinh giới hỗn khư thật sự sắp loạn rồi. Hỏa kiếp huyết nguyệt tàn phá bừa bãi, tinh giới nào cũng không bình tĩnh được nữa. Ta cảm thấy một cuộc loạn thế cải cách đã tới. Rất nhiều thiên kiêu ở đây đều cảm thán, sắc mặt Tô Thiển không quá ổn. Quân Tiêu Dao lại tùy ý nói, Tô Thiển đạo nữ hà tất để ý mấy chuyện này. Một phù đồ sát điện đã suy tàn có thể dấy lên sóng gió gì? Tô Thiển nghe vậy cũng cười khổ, lấy thân phận của Quân Tiêu Dao, phù đồ sát điện trong mắt hắn tự nhiên không tính là gì. Nhưng đối với Bỉ Ngạn Đạo Cung lại là một phiền phức không nhỏ. Nếu có cơ hội thích hợp, ta ngược lại không ngại xóa bỏ phù đồ đế tử kia. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, Vân Tiêu công tử, lời ngươi nói là thật. Khuôn mặt Tô Thiển lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nếu Quân Tiêu Dao xuất thủ, đừng nói một phù đồ đế tử. Dù là cả phù đồ sát điện, ở trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chỉ như hạt bụi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cười nhạt, hắn vốn muốn đối phó phù đồ đế tử, hoặc là nói Ma Thiên Tổ Sư. Nếu như có thể thuận tiện bán một nhân tình cho Bỉ Ngạn Đạo Cung, vậy thì cũng là một công đôi việc, không thể nào tốt hơn. Chuyện Quân Tiêu Dao am hiểu nhất là làm cho ích lợi của mình đại hóa nhất. Tiểu nữ tử và Bỉ Ngạn Đạo Cung trước tiên ở đây tạ ơn Vân Tiêu công tử. Tô Thiển Uyển chuyển hành lễ nói. Quân Tiêu Dao chỉ tùy ý nói một câu mà thôi, lại đạt được cảm kích của Bỉ Ngạn Đạo Cung. Có thể nói là kiếm bộn không lỗ. Sau đó, mấy người Quân Tiêu Dao cũng lên đường trở về Bỉ Ngạn Đạo Cung. Hắn không vội muốn truy xét phù đồ đế tử, bởi vì nếu như suy đoán của hắn là đúng, Ma Thiên Tổ Sư đã đoạt xá phù đồ đế tử. Như vậy hành động kế tiếp của hắn nhất định là muốn đi tìm Tiên Đình. Lúc sau Quân Tiêu Dao sẽ sắp xếp nhân mã Thính Tuyết Lâu âm thầm truy xét tung tích của tu sĩ phù đồ sát điện. Chỉ cần Ma Thiên Tổ Sư có dị động nào, hắn lập tức có thể nhận được tin tức. Mà theo chuyện Bia Phong Thần kết thúc, uy danh của Quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ là lại tăng vọt một đợt ở tinh giới hỗn khư. Sau khi trở lại Bỉ Ngạn Đạo Cung, Quân Tiêu Dao cũng tạm thời bế quan một mình. Hắn đang đỉnh đầu bảng Bia Phong Thần pháp tắc cũng đạt được khen thưởng. Lại là một ngọn tiên hỏa. Ngọn tiên hỏa này, Quân Tiêu Dao chia nó làm hai. Một nửa dùng để tôi luyện thế giới tu di trong cơ thể. Một nửa khác thì dung nhập vào trong hỗn độn chân hỏa. Hỗn độn chân hỏa của Quân Tiêu Dao trước sau gì cũng sẽ lột xác biến thành tiên hỏa, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, dung nhập tiên hỏa cũng chỉ là làm tiến trình này nhanh hơn một xíu thôi. Một bên khác, Ma Thiên Tổ Sư trở về trong cung điện màu máu. Hỗn độn thể, sớm muộn gì bản tổ cũng sẽ đạt được, nhưng trước mắt, vẫn là tiên đỉnh quan trọng hơn. Ma Thiên Tổ Sư thầm nghĩ, cũng bắt đầu thôi động bí pháp, cảm ứng chỗ của tiên đỉnh. Trước đây tuy tiên đỉnh trấn áp Ma Thiên Tổ Sư, gần như khiến hắn bỏ mình. Nhưng hắn cũng để lại mánh khóe trong tiên đỉnh, muốn khống chế ngược lại tiên đỉnh. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn đi sai một nước cờ, vào khoảnh khắc cuối cùng, thần hồn suýt nữa mai một. Bất đắc dĩ chỉ đành trốn đi, đoạt xá thân thể phù đồ đế tử. Cũng vì thế, Ma Thiên Tổ Sư mới có thể cảm ứng được phương vị của tiên đỉnh. Theo bí pháp được thôi động, trong mơ hồ, Ma Thiên Tổ Sư đã phát hiện ra một phương vị. Cùng lúc đó, khu vực phía đông tinh giới hỗn khư, có một vùng đất sương mù rộng lớn. Sương mù trắng xóa trong đó mịt mờ, làm cho người ta nhìn không rõ. Dường như có rất nhiều huyễn cảnh ẩn giấu trong đó. Chương 3207, chỗ của tiên đỉnh, ly hồn thận cảnh, bí địa đánh dấu. Mà vào khoảnh khắc nào đó, bên trong khu vực ấy bất thình lình sương mù cuồn cuộn, truyền ra tiếng ầm vang. Loáng thoáng có một luồng ý vị tiên đạo đang tràn ngập. Ly hồn thận cảnh có dị động, lẽ nào lại có bảo bối gì sắp xuất thế? Đáng tiếc, chỗ đó không phải người bình thường có thể vào, không phải người nguyên thần cường hãn không thể vào được. Cảm giác được cái kia một nơi dị động, chung quanh tinh vực một chút tu sĩ phản ứng khác biệt. Mà tin tức này cũng bắt đầu truyền ra khắp tinh giới hỗn khư trong khoảng thời gian cực ngắn. Nói cho cùng nơi này cũng coi như một trong những bí địa nổi danh nhất tinh giới hỗn khư, đương nhiên cũng rất hung hiểm. Tin tức của Bỉ Ngạn Đạo Cung cực kỳ linh thông, tự nhiên đã sớm biết được tin này. Tô Thiển cũng chạy đến báo cho Quân Tiêu Dao. Ly hồn thận cảnh, đó là nơi nào vậy? Quân Tiêu Dao hỏi, Tô Thiển cũng giải thích một phen. Ly hồn thận cảnh đó nghe đồn là vào thời cổ đã có một con thận thú cổ xưa vẫn lạc ở đó, tạo thành một vùng bí cảnh. Quân Tiêu Dao nghe đến đây cũng cảm thấy có vài chỗ tương tự với đất nước bị lãng quên ở Cửu Thiên Tiên Vực. Nhưng khác ở chỗ, ly hồn thận cảnh vô cùng kỳ lạ, chỉ có thể lấy phương thức nguyên thần thể tiến vào. Bên trong ly hồn thận cảnh tràn ngập lực lượng linh hồn nồng đậm thận thú để lại. Cho nên cũng thường xuyên diễn hóa ra rất nhiều bảo bối có liên quan tới nguyên thần. Cũng là một nơi tốt để rèn luyện nguyên thần. Chỉ có điều trong đó cũng cực kỳ hung hiểm, có đủ loại linh hồn hung sát oán niệm có thể ăn mòn cắn nuốt lòng người. Thậm chí làm cho nguyên thần của người ta vĩnh viễn ở lại nơi đó. Lại còn nghe đồn, ở chỗ sâu nhất ly hồn thận cảnh hội tụ ba đại tâm ma ác niệm lòng người sinh ra. Nếu đụng phải loại tồn tại đó, dù cho nguyên thần cường hãn cỡ nào đều phải bị ăn mòn sa đọa. Vì thế, ly hồn thận cảnh tuy nói là bảo địa tu luyện nguyên thần, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Bình thường tu sĩ nguyên thần không mạnh đều không dám tùy tiện tiến vào. Dù sao không phải tất cả tu sĩ đều có trình độ cao ở phương diện nguyên thần. Sau khi Quân Tiêu Dao nghe xong giải thích, cũng âm thầm lấy làm lạ. Bí cảnh thiên địa này ngược lại có chỗ kỳ lạ của riêng nó. Ly hồn thận cảnh quả thực chính là bí địa chuyên thuộc thí luyện nguyên thần. Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới đánh dấu bí địa tinh giới hỗn khư kích hoạt lúc trước trước. Chắc hẳn phải là nằm ở chỗ sâu ly hồn thận cảnh này. Nói như vậy, tiên đỉnh kia, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, vừa khéo phù đồ đế tử xuất quan không lâu, ly hồn thận cảnh liền xảy ra dị động. Nếu hắn không đoán sai, tiên đỉnh hẳn đang ở chỗ sâu ly hồn thận cảnh. Thấy Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy tư, Tô Thiển hỏi, Vân Tiêu công tử, người muốn đi hả? Đúng là có chút hứng thú, Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, chỉ riêng tiên đỉnh và đánh dấu là Quân Tiêu Dao nhất định phải đi. Tô Thiển không nói gì, thực lực của Quân Tiêu Dao tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng phương diện nguyên thần, nàng không đoán ra tình huống của Quân Tiêu Dao. Theo lý thuyết, nguyên thần của hỗn độn thể hẳn cũng không yếu đâu được. Tô Thiển vẫn đã nghĩ thấp Quân Tiêu Dao, cấp hàng xa đại viên mãn cộng thêm nguyên thần tam thế đặc thù. Có thể nói, không có người nào thích hợp với ly hồn thận cảnh hơn Quân Tiêu Dao. Thế lực các phương đều đang chuẩn bị, bên Lê tộc cũng nhận được tin tức, đám người Lê Thừa Thiên cũng chuẩn bị xuất phát. Ly hồn thận cảnh à, ha ha, quả thực là thiên đường của bản tổ. Sau khi tỏa định ly hồn thận cảnh, Ma Thiên Tổ Sư cũng lộ ra ý cười. Nếu là nơi khác, có lẽ Ma Thiên Tổ Sư còn phải đề phòng ảnh hưởng khác. Nhưng luận nguyên thần, Ma Thiên Tổ Sư tự hỏi, không ai có thể so sánh. Tuy hồn của hắn chỉ còn lại một sợi, nhưng sau khi cắn nuốt linh hồn của phù đồ đế tử, cũng vượt xa người thường. Đừng nói chi là, hắn còn có một loại nguyên thần cực kỳ đặc biệt. Loại nguyên thần đó, cho dù đối mặt với nguyên thần mạnh hơn đều có lực đánh một trận. Người có thể so nguyên thần với Ma Thiên Tổ Sư hắn lại có mấy ai chứ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn độn thể kia cũng sẽ đi ly hồn thận cảnh. Đến lúc đó bản tổ cắn nuốt linh hồn hắn trước, lại đoạt xá thân thể hắn, lại đạt được tiên đỉnh, mọi thứ đều hoàn mỹ. Ma Thiên Tổ Sư ngâm nga mỉm cười, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều thuộc về hắn. Chỉ hỏi, tại sao lại thua? Theo dị động của ly hồn thận cảnh, các thế lực khắp nơi ào ào xuất phát. Đám người Quân Tiêu Dao cũng lên đường. Trải qua một khoảng thời gian, sau khi trải qua nhiều cổ trận dịch chuyển mệt mỏi, đám người Quân Tiêu Dao cũng đến tinh giới hỗn khư ở khu vực phía đông. Sau khi đi qua một tinh không hoang vắng vỡ nát, mới thấy được nơi mờ ảo trong sương mù phía xa. Nơi đó như được bao phủ bởi sương mù, khiến người khác không nhìn thấy rõ. Chỉ thoáng thoáng thấy trong đó có rất nhiều cảnh tượng huyền ảo kỳ lạ. Ly hồn thận cảnh, thân thể không thể tiến vào, nếu cưỡng ép đi vào thì sẽ bị một quy tắc đặc biệt loại bỏ. Tô Thiển nói. Ở bên ngoài ly hồn thận cảnh có rất nhiều người ngồi xếp bằng ở đó. Giống như từng lão tăng ngồi thiền, xung quanh có một số thủ vệ và tu sĩ đi theo. Những thiên kiêu kia đều tách nguyên thần khỏi cơ thể, tiến vào trong ly hồn thận cảnh lịch luyện. Quân Tiêu Dao không cảm nhận được khí tức của Ma Thiên Tổ Sư ở trong đó. Rõ ràng Ma Thiên Tổ Sư cũng không ngốc, chắc chắn đã tiến vào ly hồn thận cảnh ở nơi khác. Nhưng dù sao cũng sẽ gặp phải trong ly hồn thận cảnh. Chương 3208, Hoa Mệnh Hồn Mặt Quỷ, Hồn Nguyên. Một bên khác, lâu thuyền của Lê Tộc cũng vượt đến. Đám người Lê Thừa Thiên đều ở đó. Đây là lần thứ ba gặp phải quân Tiêu Dao. Rõ ràng Lê Thừa Thiên đã có kinh nghiệm, cũng không khiêu khích gì mà làm như không nhìn thấy quân Tiêu Dao. Nhưng điều này không nói lên rằng hắn đã hoàn toàn từ bỏ. Chẳng lẽ chỉ tạm thời không dám đối phó với quân Tiêu Dao mà thôi. Dù sao đối với người vô cùng kiêu ngạo như Lê Thừa Thiên mà nói, quân Tiêu Dao cầm chén trà đập vào mắt hắn là sỉ nhục, không thể nói buông xuống là buông được. Đám người Lê Thừa Thiên ngồi khoanh chân, ngưng tụ nguyên thần, tiến vào trong ly hồn thận cảnh. Chúng ta tiến vào thôi, quân Tiêu Dao nói, bọn họ đi đến trước ly hồn thận cảnh, tìm một chỗ ngồi xuống khoanh chân. Lê Tiên Dao, Tô Thiển ngồi hai bên trái phải của hắn. Xung quanh có rất nhiều cường giả Bỉ Ngạn Đạo Cung bảo vệ. Dù sao còn có tai họa ngầm là phù đồ sát điện nữa. Bọn họ không thể buông lỏng cảnh giác được. Thật ra tiến vào ly hồn thận cảnh có hai lựa chọn. Một là điều động một phần lực nguyên thần tiến vào, hai là tách nguyên thần khỏi cơ thể mà vào. Loại thứ nhất khá an toàn, tuy nguyên thần tiến vào bên trong có khả năng bị tiêu diệt nhưng vẫn còn tính mạng. Nhưng phương thức này khó mà đi sâu vào ly hồn thận cảnh được, dù sao một ít lực nguyên thần cũng khá yếu. Nếu như vậy thà không tiến vào ly hồn thận cảnh còn hơn. Cho nên đa số mọi người đều lựa chọn cách thứ hai, trực tiếp cho nguyên thần rời khỏi cơ thể, tiến vào toàn bộ. Tuy như vậy có nguy cơ sẽ chết nhưng cũng có thể đi vào sâu hơn, có khả năng lấy được cơ duyên càng lớn hơn, khiến cho nguyên thần càng mạnh. Dù sao con đường tu hành cũng vô vàn nguy hiểm, cho dù bất cần một bước nào cũng có thể ngã xuống. Nếu sợ này sợ kia, sợ đầu sợ đuôi thì còn tu luyện cái gì nữa. Đương nhiên quân Tiêu Dao lựa chọn cho nguyên thân rời khỏi thân thể, tiến vào toàn bộ. Hắn không cho rằng ly hồn thận cảnh này sẽ có uy hiếp gì với nguyên thần tam thế của hắn. Nguyên thần rời khỏi cơ thể, ý thức của quân Tiêu Dao cũng dần mơ hồ. Ly hồn thận cảnh giống như một cảnh tượng ảo diệu kỳ lạ, nuốt toàn bộ nguyên thần vào trong đó. Khi tỉnh táo lại, quân Tiêu Dao đã tiến vào trong ly hồn thận cảnh. Nguyên thần của hắn trông cũng không khác gì thực thể, thậm chí mỗi sợi tóc đều vô cùng ngưng tụ. Điều này đủ để nói lên, nguyên thần của quân Tiêu Dao mạnh đến mức độ nào. Đến cả huyết nhục trên cơ thể cũng không có gì khác biệt. Quân Tiêu Dao nhìn xung quanh cũng không thấy Lê Tiên Dao và Tô Thiển đâu. Rõ ràng nguyên thần đã tiến vào chỗ ngẫu nhiên bên trong. Quân Tiêu Dao nhìn trong ly hồn thận cảnh, phong cảnh rất kỳ dị. Giống như pha lê vỡ nát, chiết xạ ra rất nhiều không gian. Nếu lực nguyên thần không mạnh, thậm chí có thể lạc vào trong đó, mãi mãi không có cách nào thoát ra. Đây cũng là chỗ nguy hiểm của ly hồn thận cảnh, càng đi vào sâu càng khó thoát ra. Hệ thống đánh dấu cũng vang lên, rõ ràng quân Tiêu Dao còn chưa đi vào đủ sâu. Hắn cũng cất bước đi, xuyên vào bên trong. Cũng không lâu sau, phía trước bỗng nhiên có một đám người đánh giết đến, mang theo gợn sóng mạnh mẽ. Đó là một hung thần, toàn thân tràn ngập khí tức tím đen, khi lao đến mang theo ý âm u lạnh lẽo và điểm xấu. Ấn đường của quân Tiêu Dao lấp lánh thần hoa, thôi thúc lực nguyên thần tam thế. Một tượng Phật màu vàng nổi lên, Phật quang chiếu khắp nơi. Đó chính là thần thông nguyên thần, pháp tướng Đại Nhật Như Lai. Theo tượng Phật vàng kim trấn áp xuống, hung sát chi linh kia cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Chắc là từng tiến vào ly hồn thận cảnh nhưng không thoát ra được nên cuối cùng biến thành hung sát chi linh. Quân Tiêu Dao thì thầm nói. Sau đó, hắn tiếp tục đi lên, lại đụng phải một số hung sát chi linh và các hồn ma oán niệm khác. Đều bị quân Tiêu Dao tiện tay xóa sổ. Lúc này ở một chỗ phía trước bỗng nhiên truyền đến giọng nữ. Ai tới cứu tiểu nữ tử với, giải thoát nguyên thần cho tiểu nữ với. Nghe thấy giọng nói này, quân Tiêu Dao nhíu mày. Hắn khẽ lắc đầu, cất bước đi. Sương mù phía trước tản ra. Một nữ tử tuyệt mỹ mê người bất ngờ bị một gốc ma đằng cổ quái quấn lấy. Thấy quân Tiêu Dao đến, trên mặt nữ tử kia lộ ra vẻ mừng rỡ. Công tử, cầu xin công tử mau cứu nô gia. Nữ tử nói xong, thân thể mềm mại vặn vẹo giãy giụa. Trông có loại gợi cảm kỳ lạ vô cùng. Quân Tiêu Dao mỉm cười, khẽ gật đầu, sau đó tiến lên. Ngay khi hắn đến gần nữ tử trong phạm vi một trượng, bỗng nhiên có một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bao phủ xuống, áp chế thần hồn của quân Tiêu Dao. Trước mặt hắn, nữ tử xinh đẹp kia, dung nhan tuyệt mỹ bỗng nhiên vặn vẹo, cuối cùng biến thành mặt quỷ đáng sợ. Nhìn lại, làm gì còn nữ tử tuyệt đẹp nữa, rõ ràng là một đóa hoa quỷ dị to đùng, trong đóa hoa còn có một mặt quỷ đáng sợ. Hoa mệnh hồn mặt quỷ, quả nhiên loại cây này có thuộc tính linh hồn kỳ dị. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Lúc này, mặt quỷ của hoa mệnh hồn mặt quỷ bỗng nhiên há miệng ra, muốn nuốt quân Tiêu Dao vào. Hoa mệnh hồn mặt quỷ dùng linh hồn nguyên thần làm thức ăn. Quân Tiêu Dao thúc giục lực lượng cấp hằng sa đại viên mãn. Đồng thời, đủ các loại thủ đoạn luân hồi kiếp, bị ngạn hồn kiều đều thi triển ra, cùng nhau trấn áp xuống. Giam cầm xung quanh lập tức bị phá vỡ, hoa mệnh hồn mặt quỷ kia cũng bị trấn áp không thể nhúc nhích được. Không ngờ lại thấy loại thực vật có thuộc tính linh hồn hiếm thấy như vậy, bên ngoài khó mà tìm được, trong này lại có. Không hổ là ly hồn thận cảnh, Quân Tiêu Dao nói, hoa mệnh hồn mặt quỷ này chính là một thực vật rất kỳ lạ, có được sức mạnh thuộc tính linh hồn. Nó sẽ biến ảo thành nữ tử xinh đẹp, hấp dẫn tu sĩ, sau đó nuốt chửng nguyên thần của hắn chuyển hóa thành năng lượng linh hồn thuần khiết nhất. Sau khi tích lũy lâu ngày, năng lượng linh hồn góp nhặt được sẽ rất tốt. Cũng bởi vì thế, hoa mệnh hồn mặt quỷ này bị cho rằng là thứ đại hung, chỉ cần phát hiện sẽ bị tiêu diệt. Quân Tiêu Dao không ngờ lại phát hiện ra một cây trong ly hồn thận cảnh. Giờ phút này, hoa mệnh hồn mặt quỷ như có nhân tính mà run rẩy. Quân Tiêu Dao trấn sát xuống, giết chết nó. Trong đó nổi lên một ít tinh thể, vô cùng sáng chói, trong đó như có vô số sương mù quay cuồng. Đây là Hồn Nguyên, chương 3209, huyễn cảnh tâm ma, Lê Tiên Dao gặp tâm ma si. Đối với tu sĩ mà nói, đôi khi tu luyện pháp lực cần đến tiên nguyên. Mà hồn nguyên này, tên có ý nghĩa là linh hồn chi nguyên. Đây là tinh thể do linh hồn lực của hoa mệnh hồn mặt quỷ ngưng kết thành sau khi nuốt chửng vô số nguyên thần, tích lũy lâu ngày. Có thể nói là muốn ngưng kết ra một hồn nguyên, không biết phải luyện hóa bao nhiêu nguyên thần. Trong đó ẩn chứa năng lượng linh hồn cũng khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên hồn nguyên này vô cùng quý giá, thậm chí có tiền cũng không mua được. Đối với tu sĩ chuyên tu đạo nguyên thần và linh hồn mà nói là chí bảo tu luyện. Không tệ, khá được. Quân Tiêu Dao nhặt hồn nguyên lên, tuy số lượng không nhiều cũng không to, nhưng mỗi một hồn nguyên đều ẩn chứa sức mạnh linh hồn rất lớn. Giờ lại hời cho Quân Tiêu Dao, nếu hắn luyện hóa cũng rất có ích cho việc tu luyện nguyên thần. Nhưng bởi vì có cảnh giới hạn chế, hiện giờ Quân Tiêu Dao tạm thời còn chưa thể đột phá nguyên thần đến cấp không kiếp. Nhưng có hồn nguyên này, cũng xem như một phần nội tình và quân lương. Dù sao nguyên thần cấp hằng sa và cấp không kiếp là một bước nhảy vọt lớn, có biến hóa về chất. Cần phải tiêu hao sức mạnh linh hồn cực kỳ khủng bố. Chứ đừng nói nguyên thần tam thế của Quân Tiêu Dao rất đặc biệt, đột phá đến cấp không kiếp, cần phải tiêu hao sức mạnh linh hồn càng lớn hơn. Bởi vậy từ bây giờ, Quân Tiêu Dao muốn bắt đầu tích lũy nội tình. Sau khi giải quyết hoa mệnh hồn mặt quỷ xong, hắn vẫn tiếp tục tiến sâu vào. Ngoại trừ hoa mệnh hồn mặt quỷ ra, hắn còn tìm được một ít bảo bối thuộc tính linh hồn trong ly hồn thận cảnh. Như địa hồn liên, thất hoàn thanh linh tiên, tử ngọc nguyên hồn thảo vân vân. Có thể nói thu hoạch rất khá, chỉ là những bảo bối thuộc tính linh hồn này đều không uổng công Quân Tiêu Dao đến đây. Nhưng cũng không hẳn là mục tiêu quan trọng của hắn. Theo Quân Tiêu Dao tiếp tục đi sâu vào, hắn cuối cùng đã tới chỗ sâu nhất trong ly hồn thận cảnh. Trước mắt khói đen mờ mịt, trong đó như có một quỷ vực khủng khiếp. Đằng trước là nơi sâu nhất trong ly hồn thận cảnh, huyễn cảnh tâm ma. Quân Tiêu Dao nhìn khói đen mông lung trước mắt, nói thầm. Khi đến ly hồn thận cảnh, Tô Thiển đã nói với hắn. Nơi sâu nhất trong ly hồn thận cảnh chính là huyễn cảnh tâm ma. Trong đó hội tụ ác niệm của lòng người, sinh ra cái gọi là tam đại tâm ma. Cũng chính là tham, giận, si. Tam đại tâm ma này thể hiện cho ba tâm trạng tiêu cực của lòng người. Trong Phật môn gọi là tam độc, có thể nói, nguyên thần của cường giả đế cảnh tiến vào, nếu tu vi nguyên thần không đủ thì sẽ sa đọa vào tâm ma. Cho nên huyễn cảnh tâm ma này căn bản không phải nơi người bình thường có thể tiến vào. Những thiên kiêu đến đây thí luyện kia càng không tiến vào bên trong. Trừ phi phải rất tự tin với tu vi nguyên thần của mình. Nếu không đi vào chẳng khác nào tự sát, Quân Tiêu Dao không hề kiêng kỵ thứ này. Đừng quên, hắn có hạt giống thất tội, sau này biến thành nhụy hoa thất tội hấp thu lực thất tội đã biến thành hoa thất tội. Tam tộc tham, giận, si, trình độ nào cũng tương đương với lực thất tội. Đều là tâm trạng tiêu cực của lòng người. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn nghĩ đến, liệu hắn có thể sử dụng sức mạnh của nhụy hoa thất tội, đồng thời lần lượt hấp thu sức mạnh của tam độc này không? Cứ như vậy, cũng có thể bồi dưỡng nhụy hoa thất tội, hóa thành hoa thất tội. Hắn cũng có thể nhờ vào đó mà lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo thần thông, tạo ra chiêu thức mới của sáng thế kỷ. Quả là một công đôi việc, cho nên đối với những người khác mà nói, có thể nói là sẽ phải chết ở huyễn cảnh tâm ma này. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, đơn giản chỉ là một bảo địa thăng cấp. Hắn không do dự, trực tiếp tiến vào trong huyễn cảnh tâm ma. Trong đó có thể nói, cho dù là đạo nữ Tô Thiển của Bỉ Ngạn Đạo Cung cũng khó mà tiến vào được. Nhưng trừ Quân Tiêu Dao ra còn có ba người có thể bước vào. Đó là Lê Thừa Thiên, Lê Tiên Dao và Phù Đồ Đế Tử hay chính là Ma Thiên Tổ Sư. Ở một hướng khác của huyễn cảnh tâm ma, một nữ tử áo trắng như tuyết, mặt che lụa mỏng, dáng người thướt tha bước vào trong huyễn cảnh tâm ma. Chính là Lê Tiên Giao, nàng có thái thượng đạo thể đặc biệt, nguyên thần cũng không đơn giản, bên trong có lực thái thượng. Cái này khiến nguyên thần của nàng cũng mạnh lên dị thường. Lê Tiên Giao hiểu sự khủng bố của huyễn cảnh tâm ma, nhưng vẻ mặt nàng không e ngại chút nào. Lê Tiên Giao tự hỏi, tâm tính nàng hòa hợp như nước thái thượng, đám người An Nhiên thường xuyên nói tính cách nàng cứng nhắc. Nhưng với một mức độ nào đó mà nói, cứng nhắc này cũng đại diện cho tâm tính của Lê Tiên Giao, cứng cỏi mạnh mẽ hơn nữ tử bình thường. Cho nên Lê Tiên Giao không sợ hãi huyễn cảnh tâm ma này. Sau khi bước vào, nàng ngưng thần lại, tuy không sợ nhưng nàng cũng không coi thường. Tam đại tâm ma tham giận si chắc chắn không giải quyết đơn giản được như vậy. Đúng lúc này, bước chân Lê Tiên Giao bỗng dừng lại. Bởi vì nàng thấy phía trước có một bóng người mờ mờ, như có như không, như quỷ mị chập chờn. Còn có âm thanh sâu thẳm vọng đến, hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người ta thề nguyện sống chết. Cả đời si tâm khổ sở, cuối cùng nước chảy về đông. Sắc mặt Lê Tiên Giao cứng lại, nói, người chính là si trong tham giận si. Ngược được lời của U Ảnh cũng biết, nó hắn là si trong tam độc tham giận si. Người si tâm trong thiên hạ, kết cục đều hối hận. Lê Tiên Giao khẽ lắc đầu, người không làm ta dao động được. Người không có si sao? Tâm ma si kia nói. Sắc mặt Lê Tiên Giao ngưng lại, nghĩ đến Quân Tiêu Giao nhưng sắc mặt nàng vẫn bình thản. Nếu như ta là hắn, ta tình nguyện làm kẻ si. Phải không, vậy thì đến xem, sự thật phản chiếu trong nguyên thần của ngươi. Chương 3210, nàng là ai? Tâm ma si kia bỗng nhiên phá lên cười, vẻ mặt Lê Tiên Giao đề phòng. Lúc này, cảnh tượng xung quanh nàng bỗng nhiên thay đổi. Đó là một mảnh tinh không vũ trụ vỡ nát chìm sâu, vạn linh nhuốm máu, máu chảy thành sông. Đây là, đồng tử Lê Tiên Giao đột nhiên ngưng tụ lại, bởi vì đây chính là cảnh tượng nàng đã từng nằm mơ thấy. Như trải qua đại kiếp tận thế, chìm trong inh không này, có một vị nữ tử váy trắng như tuyết, tóc trắng như sương, bàn tay ngọc ngà trắng nõn đâm vào lồng ngực nàng. Thánh y, một thân hình cao giáo ôm vị nữ tử kia, nghe thấy giọng nói này, đôi mắt đẹp của nàng ngưng động lại, sắc mặt thay đổi. Quân như tảng đá, thiếp như cành lá hương bồ, cành hương bồ mềm dai như tơ, bàn thạch vững chắc không chuyển. Giọng nói âm u, như tiếng khóc than, đầy quyến luyến không nỡ. Ánh mắt Lê Tiên Giao ngưng tụ lại, bỗng nhiên nàng tiến từng bước về phía trước, nàng muốn nhìn rõ khuôn mặt người áo trắng kia. Sau đó nàng thấy được gương mặt đó, đó là khuôn mặt khiến nàng nhung nhớ, khiến nàng lo lắng, cam nguyện làm một người si mê. Sao lại như vậy, đầu óc Lê Tiên Giao trống rỗng, nàng không biết biểu cảm của mình như thế nào. Nàng nhìn về phía nữ tử tuyết y kia, mặt mày nàng xinh đẹp, tuyệt mỹ, thanh lệ như tiên không gì sánh bằng. Mà khi nhìn thấy nàng, trong lòng Lê Tiên Giao không kiềm chế được có một cảm giác quen thuộc vô cùng. Loại cảm giác này khiến Lê Tiên Giao bối rối chưa từng có. Rốt cuộc nàng là ai? Phía bên kia của huyễn cảnh ma tâm, một bóng người chắp tay bước đi. Chính là Lê Thừa Thiên, cũng không lâu sau, phía trước hắn cũng có một ma ảnh xuất hiện. Tâm ma sân trong tam đại tâm ma tham sân si sao. Nhìn thấy ma ảnh này, Lê Thừa Thiên lẩm bẩm, ha ha, trong lòng của ngươi có sự phẫn nộ, lửa giận đủ để đốt cháy thiên địa. Tâm ma sân phát ra giọng nói lạnh lùng khàn khàn, đúng vậy, đúng là trong lòng ta có phẫn nộ, ta cũng chưa bao kiêng dè cơn giận này. Lê Thừa Thiên ta, vận lớn Thừa Thiên, nhất định sẽ đạt đến đỉnh phong, vì sao phải tụt lại phía sau người khác. Ta là nhân kiệt, không làm chuyện linh tinh, cút đi cho ta. Lê Thừa Thiên lạnh lùng quát một tiếng, trong mắt tỏa ra tia điện lạnh giá. Tâm ma sân lao lên đánh giết, trực tiếp huyễn hóa thành Quân Tiêu Giao. Ánh mắt Lê Thừa Thiên càng thêm lạnh lùng, kỳ lân văn ở mi tâm của hắn bắt đầu khởi động bí lực. Đồng thời, phía sau lưng hắn dường như xuất hiện hoa văn thiên đồ cổ xưa, mang theo sức mạnh trấn áp kinh khủng, giống như bầu trời bị đảo lộn. Sau một khoảng thời gian, Lê Thừa Thiên đã đánh tan tâm ma sân. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên, không hổ danh là người có vận Thừa Thiên, Lê Thừa Thiên, người đúng là phi phàm. Ai? Lê Thừa Thiên lạnh lùng nhìn sang, một bóng người với huyết bào, mái tóc đầy máu bước ra từ màn sương mù. Phù Đồ Đế Tử, Lê Thừa Thiên khẽ cau mày, trên trán có hoa văn kỳ lân, trên lưng đeo thiên đồ, thiên phú của ngươi có thể nói là rất tốt. Thậm chí còn mạnh hơn Phù Đồ Đế Tử một khoảng, nghe thấy lời nói của Phù Đồ Đế Tử, trước mặt, ánh mắt của Lê Thừa Thiên ngưng động. Ngươi không phải là Phù Đồ Đế Tử, rốt cuộc thì ngươi là ai? Ha ha, Ma Thiên Tổ Sư cười một cái, một chút thần hoa thoát ra từ ấn đường, lao về phía Lê Thừa Thiên. Sâu trong huyễn cảnh tâm ma, một bóng người mặc đồ trắng, chắp tay sau lưng, thong thả bước đi. Chính là Quân Tiêu Giao, một khoảnh khắc nào đó, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì trước mặt hắn có ba ma ảnh đồng thời xuất hiện. chính là tam đại tâm ma tham, sân, si. Trên thực tế, cái gọi là tam đại tâm ma này cũng không phải là chỉ có ba, mà là bất cứ ai bước vào cũng đều có thể diễm hóa ra tam đại tâm ma. Chẳng qua là, bình thường thì hầu hết mọi người khác sẽ chỉ gặp phải một tâm ma. Bởi vì chỉ cần là một loại tâm ma cũng là một thử thách rất lớn rồi. Nhưng trước mặt quân Tiêu Dao thì lại là toàn bộ tam đại tâm ma tham, sân, si đều xuất hiện. Từ đây cũng có thể thấy được nguyên thần của quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến mức nào. Trực tiếp khiến cho tam đại tâm ma đều cùng nhau xuất hiện. Thú vị, vậy thì đến đi. Nếu như nguyên thần của người khác gặp phải tam đại tâm ma cùng một lúc, vậy thì về cơ bản có thể coi là một bản án tử hình. Nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói thì thậm chí còn không phải là thử thách. Tam đại tâm ma này cũng chỉ là để cho hắn thêm kinh nghiệm mà thôi. Tam đại tâm ma ra tay, các loại ảo ảnh xuất hiện, chẳng hạn như cảnh tượng Khương Thánh Y đẫm chảy máu. Thủ đoạn kinh khủng của tâm ma chính là khơi dậy những cảm xúc sâu sắc và tiêu cực nhất trong linh hồn. Nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói, tâm tính của hắn hài hòa, vững chắc bàn thạch, có đạo tâm vô địch. Tuy cũng có loại chấp niệm như Khương Thánh Y, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Hắn có thể có nữ nhi tình trường, nhưng nữ nhi tình trường này nhưng không thể nào ảnh hưởng đến con đường đi đến đỉnh cao của hắn. Nguyên thần của quân Tiêu Dao tỏa sáng rực rỡ, có ba đạo hoa lớn hiện ra, bên trên có ba người tí hon nguyên thần ngồi xếp bằng. Đó là nguyên thần tam thế của quân Tiêu Dao, đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Nguyên thần tam thế đều kích hoạt thần thông của riêng mình. Luân hồi kiếp, pháp tướng đại nhật Như Lai, bỉ ngạn hồn kiều. Cộng thêm vô số sức mạnh nguyên thần cấp đại viên mãn kinh khủng. Một dao động linh hồn đáng sợ đến cực điểm khuếch tán di. Thậm chí ngay cả tam đại tâm ma tham sân si cũng run rẩy vì sợ hãi. Nam nhân này thật đáng sợ. Chương 3211, phương pháp phòng thủ nguyên thần tuyệt đối. Đạo tâm về cơ bản là vô địch, hòa hợp không tì vết, không có một chút khuyết điểm nào. Vậy nên mới có câu, rồi bọ không bu trứng không có vết nứt. Phải có khe hở thì mới luồn vào chỗ hở được, nhưng tâm tính của quân Tiêu Dao giống như một quả trứng không có vết nứt nào. Cho dù ba con ruồi tham, sân, si này có tìm như thế nào cũng không thể tìm được chỗ hở. Nguyên thần kinh khủng của quân Tiêu Dao, ngay cả khi tam đại tâm ma liên thủ lại với nhau thì cũng không thể làm được gì. Mà khi tam đại tâm ma muốn rời đi, quân Tiêu Dao lại mỉm cười, muốn tới là tới, muốn đi là đi, ta cho phép chưa? Lời nói rơi xuống, quân Tiêu Dao lấy ra một thứ, đó là chính là nhụy hoa thất tội. Đây là phần thưởng đánh dấu của quân Tiêu Dao ở vực thất tuyệt tại mạt pháp giới, hạt giống thất tội. Hạt giống thất tội sau khi hấp thụ một phần sức mạnh của thất tội sẽ nở thành nhụy hoa thất tội. Mà hiện tại, quân Tiêu Dao đã kích hoạt nhụy hoa thất tội, một luồng sức mạnh bao trùm lấy tam đại tâm ma tham, sân, si. Nghiêm túc mà nói thì thất tội lỗi và tham, sân, si đều là sức mạnh tương tự nhau, chính là những cảm xúc tiêu cực của lòng người. Bây giờ, nhụy hoa thất tội thì có thể dễ dàng hấp thụ sức mạnh của tam đại tâm ma tham, sân, si. Không, tam đại tâm ma đều kinh hãi. Từ trước tới giờ luôn là bọn họ đối phó với người khác. Bây giờ ngược lại chính bọn họ lại trở thành cá trên thớt. Với sức mạnh nguyên thần kinh khủng của quân Tiêu Dao, cộng thêm sức mạnh của nhụy hoa thất tội. Cho dù là tam đại tâm ma tham, sân, si cũng khó có thể chống cự. Cuối cùng bị hút vào nhụy hoa thất tội, mà nhụy hoa thất tội hấp thụ ba độc tham, sân, si, cánh hoa chập chờn, bắt sinh trưởng một lần nữa. Ở trước mắt quân Tiêu Dao, lay động uyển chuyển mà nở rộ, cuối cùng biến thành một đóa hoa thất tội chân chính. Cánh hoa thất sắc rung rinh, tượng trưng cho bảy loại tội lỗi. Hoa thất tội giờ phút này, khiến cho người ta chỉ cần nhìn thoáng qua dường như cũng rơi vào trầm luân, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đây chính là chỗ đáng sợ của hoa thất tội. Không tệ, quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Hoa thất tội đã thành. Sau đó, ngược lại có thể sử dụng hoa thất tội để lĩnh ngộ thần thông mới sáng thế kỷ. Hơn nữa đây chính là thần thông cho nguyên thần. Quân Tiêu Dao thu hồi hoa thất tội. Hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để nhận ra. Hắn cần phải tìm được tiên đỉnh, mà ngay khi quân Tiêu Dao tiếp tục tiến vào sâu hơn. Một âm thanh máy móc cũng truyền đến. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới móc đánh dấu, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, chúc mừng ký chủ, đánh dấu phần thưởng 6 sao, bí pháp nguyên thần ảo ảnh trong mơ. Ảo ảnh trong mơ, quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày. Hắn cũng không hề thất vọng gì với phần thưởng 6 sao. Suy cho cùng thì ly hồn thận cảnh này cũng không phải là mốc đánh dấu quan trọng gì, có thể có phần thưởng 6 sao đã là tốt rồi. Hơn nữa bởi vì chỗ đặc biệt của ly hồn thận cảnh này, cho nên phần thưởng đánh dấu là bí pháp nguyên thần cũng là chuyện có rõ nguyên do. Một luồng thông tin mênh mông tràn vào nguyên thần của quân Tiêu Dao. Hắn lập tức hiểu được sự huyền diệu trong đó. Sau khi hiểu ra, quân Tiêu Dao cũng khẽ mỉm cười. Ảo ảnh trong mơ, bí pháp phòng ngự nguyên thần. Không sai, ảo ảnh trong mơ này, dựa theo sự hiểu biết của Quân Tiêu Dao thì chính là một bí pháp phòng thủ nguyên thần. Như có câu, tất cả pháp hữu vi, như ảo ảnh trong mơ, như xương cũng như điện, nên làm như đang xem. Khi thi triển bí pháp này, tấn công linh hồn của nguyên thần của bất cứ người nào khác, nhắm vào nguyên thần của Quân Tiêu Dao, đều sẽ tan biến như ảo ảnh trong mơ, không để lại dấu vết. Chuyện này nghịch thiên đến mức nào, đúng là có thể gọi là phòng ngự nguyên thần tuyệt đối. Với chiêu thức này, Quân Tiêu Dao cảm thấy hắn thậm chí cũng không cần loạn cổ đế phù để bảo vệ nguyên thần nữa rồi. Bởi vì căn bản là không có nhiều người có thể làm tổn thương nguyên thần của hắn. Đương nhiên, điều này cũng không trực tiếp có nghĩa là phòng ngự nguyên thần của Quân Tiêu Dao là vô địch. Chuyện này cũng giống như vòng thần miễn dịch pháp lực, nếu như có tấn công linh hồn quá mạnh, ảo ảnh giấc mơ vẫn có thể bị phá vỡ. Nhưng mà, nhân vật cấp độ nào mới có thể có sức mạnh nguyên thần còn mạnh hơn cả Quân Tiêu Dao chứ? Ít nhất thì trong cảnh giới chuẩn đế, căn bản là không có khả năng tìm được người nào. Đúng vậy, có phương pháp này, ta gần như không có bất cứ băn khoăn nào về mặt nguyên thần nữa. Đợi sau khi lĩnh ngộ được thần thông mới của sáng thế kỷ, một công một thủ, ai có thể đánh bại ta? Tam đại thần thông của Quân Tiêu Dao trước đây, đối với hắn hiện tại thì đã dần dần không còn đủ nữa. Bây giờ có ảo ảnh trong mơ, hơn nữa sau này hắn lĩnh ngộ thần thông nguyên thần sáng thế kỷ do lực thất tội sinh ra. Vừa hay là một công một thủ, đều là pháp môn nguyên thần cực hạn. Đến lúc đó, e rằng đúng là sẽ không tìm ra được tồn tại nào có nguyên thần có thể so sánh được với Quân Tiêu Dao. Vậy thì tiếp theo, cũng chỉ còn lại, Quân Tiêu Dao nhìn về phía sâu trong ly hồn thận cảnh. Hắn có thể cảm nhận được ở nơi sâu nhất trong ly hồn thận cảnh có một luồng tiên vận siêu nhiên lượn lờ. Chắc hẳn đó là chỗ của tiên đỉnh. Cơ thể của Quân Tiêu Dao biến thành quang hồng, biến mất vào đó. Cũng không bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy nó. Một chiếc đỉnh lớn cổ kính dày cộm nặng nề nằm ở chỗ sâu nhất của ly hồn thận cảnh. Chiếc đỉnh lớn được phủ bằng thanh đồng, loang lổ cổ kín, còn vô cũng dày cộm nặng nề, toát ra khí thức dồi dào. Trên thân đỉnh được chạm khắc hình sông núi cỏ cây, hoa điểu trùng ngư. Ngoài ra còn có đồ đằng thiên mệnh huyền điểu được khắc trên đó, toát ra sức quyến rũ siêu việt không gì sánh bằng. Hư không xung quanh đều đã mơ hồ sụp đổ, như thể không cách nào chịu nổi sức mạnh của chiếc đỉnh này. Chương 3212, Ma Thiên Tổ Sư kinh sợ. Đây chính là tiên đỉnh của Thánh Triều Thượng Cổ. Quân Tiêu Dao nhìn vào tiên đỉnh này, không có gì để nghi ngờ, thứ này là một tiên khí, hơn nữa trong số các tiên khí thì e là cấp bậc cũng không thấp. Không hổ danh là vật quan trọng Thánh Triều Thượng Cổ sử dụng để trấn áp quốc vận. Mà trong lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị ra tay thu thập tiên đỉnh, một bóng người khác cũng theo sau mà xuất hiện, trên người mặc huyết bào, mái tóc dính đầy máu. Quân Tiêu Dao nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhã nói, Phù Đồ đế tử, không đúng, có lẽ nên gọi ngươi là Ma Thiên Tổ Sư. Một câu nói của Quân Tiêu Dao khiến sắc mặt của Ma Thiên Tổ Sư hơi thay đổi. Sau đó ông ta đột nhiên mỉm cười, vậy mà ngươi lại biết thân phận của bản tổ, đúng là một tên tiểu tử không đơn giản. Xem ra ngươi cũng muốn lấy tiên đỉnh, tại sao vậy? Quân Tiêu Dao hỏi. Ma Thiên Tổ Sư bình tĩnh nói, tiểu tử, nếu muốn gài bản tổ thì ngươi còn non lắm. Ồ, vậy để ta suy nghĩ xem, chẳng lẽ là do Di Tàng Ma Quân? Ngươi, đồng tử của Ma Thiên Tổ Sư hơi ngưng tụ, tại sao cái gì tên tiểu tử này cũng biết vậy, đoán ra thân phận lai lịch của ông ta thì không nói. Thậm chí ngay cả chuyện Di Tàng Ma Quân cũng biết được. Ông ta nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt có chút lạnh lùng. Ngươi đang điều tra bản tổ sao? Cũng không tính là điều tra. Chỉ là do ta có chút hứng thú với Di Tàng Ma Quân. Quân Tiêu Dao nói, tiểu tử, cho dù ngươi là hỗn độn thể, nhưng đó cũng không phải là thứ mà ngươi có thể thương nhớ. Nhưng mà cũng không sao cả, bản tổ sẽ chiếm đoạt hỗn độn thể của ngươi, đến lúc đó, bản tổ có thể dùng thân thể của ngươi để đoạt Di Tàng Ma Quân. Như vậy thì ngươi cũng có thể coi như là yên tâm nhắm mắt rồi. Ma Thiên Tổ Sư bước ra một bước, sức mạnh nguyên thần hùng hồn kia quét qua mọi hướng giống như một làn sóng. Dù sao thì ban đầu Ma Thiên Tổ Sư cũng là một lão đại ma đạo kiêu hùng. Lại còn sở hữu thiên ma công nghịch thiên như ma thai ký sinh quyết. Thực lực của hắn không thể xem thường. Mà bây giờ, tuy chỉ còn lại một tia linh hồn, nhưng đã ẩn dưỡng rất lâu, những thiên kiêu kia còn lâu mới có thể so sánh được. Càng không cần nói đến việc ông ta còn sở hữu nguyên thần đặc biệt. Đây là sự tự tin của Ma Thiên Tổ Sư. Quân Tiêu Dao lắc đầu thở dài. Bản thân Ma Thiên Tổ Sư chán sống, cũng không còn cách nào khác. Hồn lực kinh khủng ngưng tụ, biến thành một thanh trường mâu đen nhánh, đâm thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Ma Thiên Tổ Sư đã từng đoạt xác hồn tu luyện rất nhiều thần thông nguyên thần. Diệt hồn mâu này chính là một trong số đó, đủ để xuyên thủng nguyên thần của người khác. Quân Tiêu Dao nhìn thấy vậy, hồn lực cũng dâng trào ngập trời, giống như biển lớn có những gợn sóng nổi lên. Các loại thần thông như Luân Hồi Kiếp, Pháp Tướng Đại Nhật Như Lai, Bỉ Ngạn Hồn Kiểu, lần lượt được thi triển, cấp bậc nguyên thần của ngươi. Ma Thiên Tổ Sư một lần nữa kinh ngạc, một tên hậu bối mà cấp độ nguyên thần đã đạt đến cấp hàng xa. Đây là khái niệm gì? Ông ta vội vàng tăng cường hồn lực của bản thân, sử dụng thần thông nguyên thần một lần nữa. Ngưng tụ thành các loại đao kiếm, trung đỉnh, rồi đập xuống, nơi này lập tức dấy lên gợn sóng nguyên thần, nhìn thấy nguyên thần thể của Quân Tiêu Dao không chút dao động. Chân mày của Ma Thiên Tổ Sư nhíu lại, thi triển đại sát chiêu nguyên thần. Linh hồn phong bảo, lực nguyên thần đáng sợ điên cuồng quét qua, cuối cùng dường như hóa thành vòi rồng, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Bất cứ nguyên thần linh hồn nào tiếp xúc sẽ bị hút vào trong, rồi bị cắn nát. Đây chính là sát chiêu nguyên thần kinh khủng nhất. Đối mặt với chiêu thức này, ánh mắt Quân Tiêu Dao bình tĩnh. Hắn thúc giục sức mạnh của nguyên thần tam thế, ba đóa hoa đại đại nở rộ, trên đó có ba người tí hon nguyên thần gồm quá khứ, hiện tại và tương lai ngồi xếp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ma Thiên Tổ Sư lại sửng sốt. Người trẻ tuổi này đã vượt quá dự đoán của ông ta rất nhiều. Chẳng những bản thân ông ta là hỗn độn thể nghịch thiên, nguyên thần lại còn hết sức đặc thù. Đây là nguyên thần tam thế. Nhìn thấy hình dáng hòa thượng ngồi trên ba đóa hoa đại đạo, Ma Thiên Tổ Sư cũng không khỏi kinh ngạc. Nguyên thần tam thế chính là nguyên thần đặc biệt hiếm có nhất. Nghe nói sau khi tu luyện đến đại thành, nguyên thần có thể kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, ngồi xếp bằng trên tam thế. Loại nguyên thần đặc biệt này cực kỳ yêu nghiệt và cường đại. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau. Nhưng lại nhìn thấy ba người tí hon nguyên thần, ngồi xếp bằng kết ấn. Xung quanh Quân Tiêu Dao lập tức có nhiều bong bóng xuất hiện. Phản chiếu thần hoa kỳ quái rực rỡ. Trong số đó, dường như phản chiếu ra hết kiếp này đến, để lộ ra hồng trần vạn trượng. Thứ này cực kỳ kỳ dị, như thể mỗi bong bóng đều có một thế giới. Tất cả pháp hữu vi, như ảo ảnh trong mơ, như xương cũng như điện, nên làm như đang xem. Ba người tí hon nguyên thần đều niệm chân ngôn, chính là bí pháp phòng thủ nguyên thần, ảo ảnh trong mơ. Cơn bão linh hồn hùng hồn kia chạm với ảo ảnh giấc mơ. Phụt, bong bóng vỡ tan, ngay sau đó, cơn bão linh hồn cũng biến mất cùng nó. Tất cả mọi thứ giống như thể chưa từng tồn tại. Đây chính là chân lý của ảo ảnh trong mơ. Tất cả mọi thủ đoạn dùng để tấn công vào nguyên thần của Quân Tiêu Dao đều vỡ tan như bong bóng. Làm sao có thể, đây là thủ đoạn cấp bậc gì? Ngay cả lão già sống lâu năm, nhìn quen cái thế diện này như Ma Thiên Tổ Sư. Giờ phút này cũng có chút khó có thể tin vào được. Cơn bão linh hồn mạnh mẽ đến như mức đó của ông ta, vậy mà lại đã bị triệt tiêu như vậy. Quân Tiêu Dao thấy vậy cũng âm thầm tán thành, bí pháp nguyên thần của đánh dấu này đúng là thực dụng thật, hiệu quả không tệ. Tuy không miễn nhiễm vô điều kiện với tất cả mọi đòn tấn công nguyên thần, nhưng ít nhất, với thủ đoạn của Ma Thiên Tổ Sư hiện tại, vẫn không thể nào đánh bại ảo ảnh giấc mơ. Bản tổ không tin, một tên tiểu bối như ngươi có thể lật trời. Ma Thiên Tổ Sư thực sự cảm thấy áp lực, ông ta cũng không hề giấu giốt, trực tiếp đưa nguyên thần đặc biệt của mình ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, một luồng khí tức run rẩy xâm nhập sâu vào linh hồn, bộc phát. Nguyên thần đặc biệt này là, cảm nhận được khí tức kia, ngược lại Quân Tiêu Dao lại có chút tò mò. Chương 3213, vị trí của Mạt Pháp Tiên Chu. Giờ phút này, xung quanh Ma Thiên Tổ Sư, hồn lực nguyên hồn chấn động. Có ma khí đen nhánh cuồn cuộn bắt đầu dâng trào, phía sau lưng ông ta ngưng tụ ra một ma thần màu đen kinh khủng. Thoạt nhìn, ngược lại trông cũng có chút tương tự với Tam Đại Tâm Ma Tham Sân Si trước đó. Nhưng khác biệt chính là khí tức mà ma thần màu đen này mang đến cho con người chính là sự điên cuồng, bạo lực và hung ác tột độ. Đây là Thiên Ma. Nhìn thấy bóng dáng đáng sợ của ma thần màu đen này, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Thiên Ma chính là một chủng tộc cực kỳ cổ xưa và đáng sợ trong truyền thuyết. Không có nhiều lời kể về chủng tộc này, nhưng chỉ biết là chắc chắn rất đáng sợ. Bản tổ ta từng sử dụng ma thai ký sinh quyết để ký sinh vào một thi hài cổ xưa. Sau này mới phát hiện ra đó là thi hài của một thiên ma cực kỳ cổ xưa. Bản tổ cũng dựa thứ này mà lấy được sức mạnh của thiên ma, chuyển hóa thành nguyên hồn thiên ma. Ma Thiên Tổ Sư lạnh nhạt nói, giờ phút này, khí tức của linh hồn của ông ta mạnh mẽ một cách dị thường. Suy cho cùng thì nguyên thần thiên ma cũng cực kỳ khủng bố. Có thể nói ra chuyện đi nhặt rác một cách thanh tân thoát tục như vậy, Ma Thiên Tổ Sư, người đúng là biết cách nói thật đấy. Quân Tiêu Dao cười nói, nếu đổi lại là người khác, có lẽ là sẽ run rẩy sợ hãi trước nguyên thần thiên ma này. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao có nguyên thần tam thế mà nói thì thứ này chả là gì cả. Ma Thiên Tổ Sư trực tiếp ra tay. Sau lưng của ảo ảnh thiên ma cũng mở rộng ma rực, giống như một vị ma thần cổ xưa, lao về phía Quân Tiêu Dao đánh giết, muốn nuốt chửng hắn. nguyên thần tam thế của Quân Tiêu Dao tỏa sáng rực rỡ. Quá khứ, hiện tại và tương lai, tam đại nguyên thần, giống như ba vị thần minh nhỏ, ngồi xếp bằng trên hoa đại đạo. Cùng lúc đó, ảo ảnh trong mơ nổi lên, như thể cô lập cả thế giới, khiến cho tất cả mọi thủ đoạn đều trở nên vô nghĩa. Không chỉ là đơn giản như vậy, Ma Thiên Tổ Sư lại thúc giục nguyên thần thiên ma một lần nữa, một luồng sức mạnh thần hồn càng đáng sợ hơn ập xuống. Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao lấy ra một vật, chính là hoa thất tội. Cánh hoa thất sắc đung đưa, lực thất tội tỏa ra. Cứ như thể đã biến thành thất tội sát quang, chém về phía ma thần thiên ma. Đây không phải là chiêu thức mới của sáng thế kỷ mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ được. Chẳng qua chỉ là một sát chiêu mượn hoa thất tội để truyền sức mạnh của ra ngoài. Thất tội sát quang chém ra không ngừng, nguyên thân thiên ma hồn đó cũng dao động, trở nên yếu đi rất nhiều. Tên tiểu tử ngươi, Ma Thiên Tổ Sư thực sự không biết phải nói gì cho phải nữa rồi. Các loại thủ đoạn liên tiếp của Quân Tiêu Dao, Ma Thiên Tổ Sư thậm chí còn có ảo giác, chẳng lẽ Quân Tiêu Dao cũng là một lão quái quái vật nào đó chuyển thế giống như ông ta? Nếu không làm sao có thể có nhiều thủ đoạn cùng bí bảo như vậy? Nhìn thấy nguyên thần thiên ma bị tổn thương, trong lòng Ma Thiên Tổ như bị cắt ngang. Ông ta cũng coi như là một người tàn nhẫn, chỉ cần có thể đoạt xác hỗn độn thể, có phải trả giá cao một chút như thế này cũng không có là gì. Đúng là Ma Thiên Tổ Sư muốn tự bạo nguyên thần thiên ma. Tất nhiên, chắc chắn bản thân hắn sẽ giữ lại một phần thần. Nhưng đây rõ ràng là hành động giết địch 1.000 tự gây tổn thương cho mình 800. Chẳng qua là, chỉ cần có thể đồng hóa với nguyên thần của Quân Tiêu Dao, sau đó đoạt xác hỗn độn thể. Như vậy thì có trả ra một cái giá lớn đến vậy cũng là đáng giá. Năng lượng thần hồn của nguyên thần thiên ma bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, ở trên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Quân Tiêu Dao lại lấy ra một vật nữa. Một tấm cổ phù cổ xưa huyền ảo xuất hiện, có bí lực lưu truyền. Chính là loạn cổ đế phù. Cái này, Ma Thiên Tổ Sư hoàn toàn dại ra. Còn chơi như thế này à? Còn có thể chơi đùa một cách khoái trá được không? Thần binh vốn đã là một tồn tại cực kỳ hy hữu. Chứ đừng nói chi đến đế binh thủ hộ nguyên thần. Nguyên thần thiên ma nổ tung, gợn sóng kinh khủng thậm chí còn khiến toàn bộ ly hồn thần cảnh cũng phải khẽ run lên. Chẳng qua là, có ảo ảnh trong mơ, cộng thêm loạn cổ đế phù phòng ngự cùng một lúc. Nguyên thần của Quân Tiêu Dao căn bản là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại thì chính Ma Thiên Tổ Sư lại tổn thương nguyên khí rất nặng. Ông ta quay người, muốn bỏ chạy, làm sao có thể để ngươi trốn thoát chứ? Tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không bỏ qua cho Ma Thiên Tổ Sư. Suy cho cùng thì hắn vẫn còn phải lấy được manh mối từ chỗ Ma Thiên Tổ Sư. Nguyên thần tam thế sáng rực lên, giống như ba vòng diệu dương trấn áp xuống. Quân Tiêu Dao thúc giục giá y ma quyết hướng về phía Ma Thiên Tổ Sư. Hiện tại Ma Thiên Tổ Sư chỉ còn lại một ít tàn hồn, cho nên đương nhiên ông ta không có khả năng ngăn cản Quân Tiêu Dao. Cảm nhận được một bí lực kinh khủng đang lấy đi mọi thứ của hắn. Cuối cùng thì Ma Thiên Tổ Sư đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ma công này là... Tại sao ngươi lại biết được giá y ma quyết? E là đủ loại biểu hiện của Quân Tiêu Dao trước đó cũng không khiến cho Ma Thiên Tổ Sư khiếp sợ nhiều như lúc này. Tại sao ta lại không thể có nó chứ? Ngươi thử nghĩ lại đi, tại sao ta lại phải cố ý theo tìm tung tích của ngươi? Quân Tiêu Dao cười rừng rưng, Ma Thiên Tổ Sư chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lạnh như băng. Sau đó vẻ mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi chính là truyền nhân ma quân, Ma Thiên Tổ Sư cũng đã cảm thấy một trận run rẩy và sợ hãi. Hậu bối trẻ tuổi này thật quá đáng sợ, không chỉ có xuất thân vô song, mà còn có thiên phú tuyệt thế, có hỗn độn thể, còn có nguyên thần tam thế. Tâm cơ lại càng vô cùng thâm sâu, âm thầm truy tìm manh mối của mình. Hiện tại, hắn lại còn biết giá y ma quyết, thậm chí rất có thể là truyền của ma quân. Làm sao trên đời lại có loại yêu nghiệt như vậy tồn tại chứ, căn bản là không hợp lẽ thường. Chương 3214, vị trí của mạt pháp tiên Chu Ti Ti. So với hắn, mọi người đều giống như đang làm nền, buồn cười đến cực điểm. Nghe được lời nói của Ma Thiên Tổ Sư, Quân Tiêu Dao chỉ cười mà không nói lời nào. Động tác cũng không hề dừng lại, tước đoạt ký ức của Ma Thiên Tổ Sư, tìm kiếm manh mối then chốt trong đó. Mà tàn hồn của Ma Thiên Tổ Sư thậm chí ngay cả chống cự cũng không thể được. Kết thúc, sau một hồi tìm kiếm, Quân Tiêu Dao trực tiếp thi triển giá y ma quyết, tiêu diệt hoàn toàn tàn hồn của Ma Thiên Tổ Sư. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, Quân Tiêu Dao đứng nguyên tại chỗ. Cẩn thận suy nghĩ. Sau đó, trong miệng hắn lẩm bẩm hai chữ. Giới Uyên, đúng vậy, dựa theo trí nhớ của Ma Thiên Tổ Sư. Hắn đã dành rất nhiều thời gian và kinh nghiệm, đồng thời còn điều động nhân thủ trong Ngự Ma Điện. Cuối cùng đã điều tra ra nơi có khả năng là nơi di tàng ma quân tồn tại nhất. Chính là Giới Uyên. Giới Uyên là nơi nào? Đó chính là cấm khu cổ xưa thần bí nhất vũ trụ khởi nguyên, nghe đồn có khủng bố cực kỳ lớn. Đó cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể dễ dàng bước chân vào. Không cẩn thận thì ngay cả đại đế cũng có thể dễ dàng đẫm máu. Thậm chí nghe nói trong đó có một dòng sông chảy ngang, tên là sông Tam Đồ, là hoàng tuyền của thế gian, nơi mọi linh hồn trở về. Xem ra đúng là một nơi khá tà dị, khó trách ngay cả Ma Thiên Tổ Sư trong tình cảnh chưa nắm chắc cũng không dám đi sâu vào. Coi như quân Tiêu Dao cũng đã hiểu được tại sao Ma Thiên Tổ Sư lại muốn lấy được tiên đỉnh. Có lẽ là hắn muốn sử dụng sức mạnh của tiên đỉnh để vượt qua sông Tam Đồ xuyên. Sông Tam Đồ kia cũng không dễ vượt qua, cũng có đủ loại bí hiểm và điềm gở. Nhưng quân Tiêu Dao cũng hiểu rõ, dấu mạc Pháp Tiên Chu ở nơi này đúng là khá an toàn. Nhưng mà nói như vậy thì, đúng là có chút phiền phức. Ở nơi như giới uyên này, các thế lực ở khắp trong vũ trụ khởi nguyên đều không muốn dễ dàng bị dính phải nhân quả trong đó. Ngay cả tới gần cũng không muốn, nếu quân Tiêu Dao muốn tiến vào trong đó, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà không sao cả, biết được địa điểm, di vật của ma quân, mạt Pháp Tiên Chu sớm muộn gì cũng sẽ là của ta thôi. Quân Tiêu Dao cũng không vội vàng gì, chỉ cần là thứ quân Tiêu Dao coi trọng, sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn mà thôi. Sau khi biết được tin tức then chốt, tầm mắt của quân Tiêu Dao cũng hướng về phía tiên đỉnh. Quân Tiêu Dao để ý thấy bên trong tiên đỉnh này có khí tức màu vàng liên tục dâng trào, giống như cát vàng đang chảy, vô cùng thần kỳ, mang theo khí vận hoàng đạo. Thậm chí khí tức màu vàng này lúc thì ngưng tụ thành chân long, lúc thì ngưng tụ thành huyền điểu. Đó là khí vận của thánh triều thượng cổ à? Quân Tiêu Dao không mấy hứng thú với khí vận hoàng đạo kia. Đối với hoàng triều hay cường giả tu luyện hoàng đạo, chỗ khí vận hoàng đạo kia hiển nhiên có sức hấp dẫn to lớn. Nhưng quân Tiêu Dao không tu luyện hoàng đạo, nếu đó là lực tín ngưỡng may ra quân Tiêu Dao còn hơi hứng thú. Còn bản thân tiên đỉnh này, tuy là tiên khí hiếm hoi quý giá, nhưng trong mắt quân Tiêu Dao cũng không có gì quá chấn động. Hắn trực tiếp vung tay áo, thu hồi tiên đỉnh, sau đó hắn dùng thần niệm thăm dò, quả nhiên phát hiện ra ở trong đó có lưu lại một vài ấn ký và thủ đoạn của Ma Thiên Tổ Sư. Cũng nhờ vậy mà hắn mới cảm nhận được tiên đỉnh, mà vào lúc quân Tiêu Dao muốn xóa bỏ tàn dư ấn ký của Ma Thiên Tổ Sư trong tiên đỉnh. Ánh mắt của hắn khẽ khựng lại, nếu Ma Thiên Tổ Sư đã biến mất, theo lý mà nói lẽ ra ấn ký này phải biến mất rồi mới đúng. Hoặc là ấn ký này có thể tồn tại rất lâu, hoặc là có một khả năng khác. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, trong mắt toát lên ý vị sâu xa. Hắn sử dụng sức mạnh xóa ấn ký bên trong tiên đỉnh đi, sau đó thu hồi tiên đỉnh. Dù sao thì chuyến đi này cũng tính là viên mãn. Quân Tiêu Dao đi đến ly hồn thận cảnh lần này, có thể nói là kiếm được rất nhiều. Chẳng những nhận được rất nhiều bảo vật tu bổ nguyên thần, còn đánh dấu được mộng nguyễn phao ảnh, nhụy hoa thất tội cũng hoàn toàn trở thành hoa thất tội. Còn biết được tung tích của mạt Pháp Tiên Chu, lấy lại được tiên đỉnh. Mà thu hoạch quan trọng nhất trong chuyến đi lần này chính là tu vi nguyên thần của quân Tiêu Dao lại tăng vọt lần nữa. Đợi đến khi hắn lĩnh hội được tân thần thông của sáng thế kỷ, cũng là bí quyết nguyên thần. Sức mạnh nguyên thần của hắn chắc chắn không yếu hơn thân thể. Mọi mặt đều mạnh mẽ không khiếm khuyết, thử hỏi còn ai khác. Quân Tiêu Dao hóa thành luồng sáng, rời khỏi ly hồn thận cảnh. Cùng lúc đó, tại một nơi khác của huyễn cảnh tâm ma, một bóng người đang run rẩy ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chính là Lê Thừa Thiên. Không ngờ lại là ngươi Ma Thiên Tổ Sư, có điều nếu muốn đoạt xá ta, thì suy nghĩ đó có hơi đơn giản quá rồi. Lê Thừa Thiên nghiến răng nói, thức hải nguyên thần kích động. Lúc trước hắn đụng phải phù đồ đế tử, không nghĩ tới hắn thật sự bị hung nhân trong truyền thuyết Ma Thiên Tổ Sư đoạt xá rồi. Ma Thiên Tổ Sư vốn muốn trực tiếp đoạt xá Lê Thừa Thiên. Thế nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của tiên đỉnh, vì đề phòng những kẻ khác giành trước, cho nên Ma Thiên Tổ Sư chỉ đành chia ra một phần nguyên thần để đoạt xá Lê Thừa Thiên. Sau đó đi đến chỗ tiên đỉnh, mà trước mắt một phần nguyên thần của Ma Thiên Tổ Sư đang tranh đấu kịch liệt với nguyên thần của Lê Thừa Thiên. Vốn dĩ Ma Thiên Tổ Sư muốn đoạt xá Lê Thừa Thiên là chuyện chẳng khó khăn gì. Nhưng một mặt ông ta chỉ chia ra một phần nguyên thần để đoạt xá. Mặt khác Lê Thừa Thiên cũng không hề đơn giản như vậy. Trong thức hải của hắn, hoa văn kỳ lân biến thành tường thủy kỳ lân. Còn có thiên đồ cổ xưa hiện ra bảo vệ cho nguyên thần của Lê Thừa Thiên, ngăn chặn Ma Thiên Tổ Sư đoạt xá. Chương 3215, hợp tác với Lê Thừa Thiên. Đợi đã, tạm thời dừng tay đã. Ma Thiên Tổ Sư phát ra dao động, không có cách nào đoạt xá ta, liền muốn tính kế à? Đương nhiên Lê Thừa Thiên cũng không dễ bị lừa, suy cho cùng hung danh của Ma Thiên Tổ Sư quả thực hắn hiểu rõ. Tuyệt đối là một tên tàn nhẫn, thủ đoạn ác độc. Dính líu với loại người này, hễ sơ ý là có chết thế nào cũng không biết. Thân thể của phù đồ đế tử mà bản tổ đoạt xá đã bị hỗn độn thể tiêu diệt rồi. Ma Thiên Tổ Sư nói, hử, Lê Thừa Thiên nhíu mày, tên tiểu tử đáng hận kia vậy mà lại là truyền nhân của Ma Quân. Ma Thiên Tổ sư căm hận nói, ông ta trăm phương ngàn kế muốn tìm ra Tiên Đỉnh, kết quả lại vô ích để người khác được lợi. Truyền nhân Ma Quân, vẻ mặt Lê Thừa Thiên Đông cứng lại, tuy thanh danh của Ma Quân tại vũ trụ khởi nguyên không lớn như ở giới hải nhưng dù sao cũng là một người rất mạnh, hơn nữa còn sáng lập ra Mạt Nhật Thần Giáo. Đa số các thế lực đứng đầu trong vũ trụ khởi nguyên đều biết. Cũng biết sự đáng sợ và lớn mạnh của Ma Quân, xem ra ngươi và tiểu tử kia cũng có thù hận, chỉ bằng chúng ta tạm thời dừng tay. Hồn của Ma Thiên Tổ sư nói, Lê Thừa Thiên cau mày, cũng tạm thời dừng lại, hai bên nguyên thần tạm đình chiến, rốt cuộc tình hình như thế nào, hơn nữa ngươi đến đây là có mục đích gì, tại sao tên Vân Tiêu kia lại trở thành truyền nhân Ma Quân? Trong lòng Lê Thừa Thiên có rất nhiều nghi vấn, Ma Thiên Tổ sư cũng suy nghĩ một hồi, hiện tại khó mà đoạt xá được Lê Thừa Thiên. Vậy thì chỉ còn một con đường có thể đi, đó chính là hợp tác với Lê Thừa Thiên. Nghĩ đến đây Ma Thiên Tổ sư cũng nói vài tin tức cho Lê Thừa Thiên, bao gồm chuyện tìm kiếm Tiên Đỉnh và di tàng Ma Quân. Đương nhiên Ma Thiên Tổ sư không nói địa điểm cất giữ di vật cho Lê Thừa Thiên biết. Đây là con bài ông ta đang nắm giữ, thì ra là vậy, Quân Tiêu Dao đã suy tính cả rồi. Nếu tiết lộ thân phận truyền nhân Ma Quân của hắn ra, hẳn sẽ có chút thú vị. Lê Thừa Thiên lạnh lùng nói. Tiếng xấu của Ma Quân ở vũ trụ khởi nguyên tuy không bằng Ma Thiên Tổ sư, nhưng chung quy cũng là sự tồn tại mà ai ai ở giới hải cũng muốn diệt trừ. Nếu tiết lộ thân phận của Quân Tiêu Dao ra ngoài, chắc hẳn sẽ tạo ra sóng gió không nhỏ. Tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi, hỗn độn thể kia khôn ngoan đến mức nào chứ, tính toán rất sâu. Nếu như ngươi tiết lộ ra ngoài, chắc chắn hắn có thể tìm ra hàng trăm lý do để phủi sạch quan hệ. Huống hồ cho dù ngươi có nói ra mà không có bằng chứng, ai lại vô duyên vô cớ mà tin ngươi? Lê Thừa Thiên theo bản năng nói, không phải có ngươi à? Sau đó hắn khựng lại, không sai, cứ xem như Ma Thiên Tổ sư là nhân chứng. Nhưng tại vũ trụ khởi nguyên, so với Ma Quân hắn là người ai ai cũng muốn tiêu diệt hơn cả. Chẳng khác gì chuột chạy trên đường người người đuổi đánh, muốn đối phó với tiểu tử kia không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi cũng có thù hận với hắn, chỉ bằng hợp tác với bản tổ đi. Ma Thiên Tổ sư nói, hợp tác với ngươi, Lê Thừa Thiên nhíu mày. Chẳng khác gì bảo hổ lột da, và lại thanh danh của Ma Thiên Tổ sư thật sự quá xấu. Nếu bị bại lộ, ngay cả hắn cũng bị liên lụy rất nhiều. Bản tổ biết ngươi do dự vì điều gì, nhưng bây giờ dựa vào một mình ngươi có thể đối phó với tiểu tử kia sao? Thân phận và thiên phú của hắn thậm chí còn đè bẹp được ngươi. Ma Thiên Tổ sư nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Lê Thừa Thiên hỏi, cái gọi là hợp tác suy cho cùng cũng chỉ là phân chia lợi ích mà thôi. Tuy ngự ma điện mà bản tổ lập nên trước kia đã bị hủy diệt, nhưng vẫn còn sót lại một phần sức mạnh, đều có thể trở thành trợ lực. Ngoài ra sau này di tàng Ma Quân chúng ta có thể cùng nhau mưu đồ. Nghe đến đây có vẻ Lê Thừa Thiên đã siêu lòng, dù sao di tàng Ma Quân vẫn rất hấp dẫn, nhưng hắn vẫn không biến sắc. Chung quy lại Ma Thiên Tổ sư rất xảo quyệt, cũng không nói cho hắn biết địa điểm của di tàng Ma Quân. Đương nhiên còn có một điều, bản tổ sẽ truyền thụ cho ngươi một phần bí quyết của Ma Thai Ký Sinh Quyết. Ma Thiên Tổ sư từ từ dẫn dắt, Lê Thừa Thiên nghe vậy, cuối cùng trong mắt cũng lóe lên dao động. Ma Thai Ký Sinh Quyết, đây chính là ma công nghịch thiên mà Ma Thiên Tổ sư dựa vào để thành danh. Có thể ký sinh và cướp đi năng lượng nguyên thủy của hàng vạn sinh linh. Ví dụ như Thiên Ma Tổ sư trước đó đã ký sinh vào một bộ cốt thiên ma, từ đó lấy được lực thiên ma, biến thành nguyên thần thiên ma. Nếu như Lê Thừa Thiên có thể đạt được Ma Thai Ký Sinh Quyết, hắn cũng có thể ký sinh lên rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, tăng cường sức mạnh của bản thân. Đó chắc chắn là một chuyện hết sức hấp dẫn. Cùng với ma quyết chiếm đoạt, bất kỳ tu sĩ nào cũng đều khó mà từ chối được. Có điều Lê Thừa Thiên cũng nghe ra điểm mấu chốt trong đó. Chỉ một phần thôi, hắn khẽ nhíu mày. Ma Thiên Tổ sư cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi cũng phải hiểu rõ, bản tổ sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng cho dù chỉ là một phần bí quyết của Ma Thai Ký Sinh Quyết, cũng đã đủ để ngươi cướp đoạt sinh linh, nhanh chóng lớn mạnh. Mà đồng thời để trao đổi, bản tổ cũng cần ngươi nuôi dưỡng thần hồn của ta. Chúng ta chính là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Cũng có một mục đích chung, đó chính là tiêu diệt hỗn độn thể, lấy được di tàng Ma Quân. Chương 3216, tâm trạng khác thường của Lê Tiên Dao. Nghe Ma Thiên Tổ sư nói xong, Lê Thừa Thiên rơi vào trầm tư. Quả thật hắn cũng biết, chỉ dựa vào mình hắn mà muốn đánh bại Quân Tiêu Dao trong thời gian ngắn, rửa sạch nhục nhã gần như là chuyện không thể. Nếu có thể dễ dàng đánh bại hỗn độn thể như vậy, thì nó cũng là thể chất đứng số 1 số 2 trong 3.000 thể chất. Tuy hắn cũng có thiên phú thần thông, nhưng so với hỗn độn thể rõ ràng còn kém cạnh. Nhưng nếu lấy được bí quyết của Ma Thai Ký Sinh Quyết, hắn có thể tu luyện một cách thần tốc, trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng vọt. Khi đó có thể đạt được mạnh, chưa kể đến có lẽ còn có sức mạnh của Ngự Ma Điện, sau này còn có Di Tàng Ma Quân đầy mê hoặc. Đứng trên góc độ lợi ích suy xét, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng điều duy nhất khiến Lê Thừa Thiên do dự, đó chính là hợp tác với Ma Thiên Tổ Sư thật sự là bảo hổ lột da. Hơn nữa nếu Ma Thiên Tổ Sư tiết lộ ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, thậm chí cả Lê Tộc sẽ phải chịu chỉ trích. Dù sao thì Ma Thiên Tổ Sư cũng làm đủ việc xấu, đắc tội với rất nhiều thế lực. Thế nào, còn do dự à, nếu ngươi không chịu hợp tác thì cứ để cả đời bị hỗn độn thế kia trà đạp dưới chân đi. Giọng điệu Ma Thiên Tổ Sư lạnh lùng nói, trong mắt Lê Thừa Thiên lóe lên vẻ lạnh buốt. Hắn phong ấn trong khoảng thời dài đằng đẵng, kiếp này mới phá vỡ phong ấn bước ra để leo lên đỉnh cao, nắm lấy cơ duyên thay đổi thời đại. Bắt hắn phải quỳ dưới chân Quân Tiêu Dao là chuyện không thể nào. Được, Lê Thừa Thiên nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, trên thế gian này làm gì có lợi ích nào không phải mạo hiểm. Tốt lắm, hồn Ma Thiên Tổ Sư cũng ở lại trong cơ thể Lê Thừa Thiên. Sau đó Lê Thừa Thiên cảm thấy như có một loạt thông tin chảy vào trong thần hồn hắn. Đó chính là một phần bí quyết của Ma Thai Ký Sinh Quyết. Đây là Ma Thai Ký Sinh Quyết à, quả nhiên vô cùng huyền diệu. Lê Thừa Thiên không kìm được khẽ cảm thán, tuy Lê Tộc là đế tộc thượng cổ, cũng có rất nhiều thiên công cổ thuật. Nhưng công pháp nghịch thiên như Ma Thai Ký Sinh Quyết quả thực không có. Vân Tiêu, mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy đâu. Bên ngoài Ly Hồn Thận Cảnh, từng người lần lượt ngồi xếp bằng dần dần thức tỉnh. Cũng còn nhiều người chưa thức tỉnh, cơ thể từ từ lạnh đi. Một vài tu sĩ hô to, sắc mặt thay đổi, điều này có nghĩa nguyên thần của một vài thiên kiêu đã biến mất tại Ly Hồn Thận Cảnh. Hoặc là bị ăn mòn sa ngã, vĩnh viễn không có cách nào ra ngoài. Bên này đã sớm Tô Thiền tỉnh lại, dù sao nàng cũng không nắm chắc cách vào bên trong huyễn cảnh tâm ma, vì vậy cũng không vào quá sâu. Qua một lúc sau, Lê Tiên Dao đang ngồi xếp bằng, nguyên thần cũng đã quay về, đôi mắt xinh đẹp chậm chậm mở ra. Tiên Dao cô nương, cô cũng tỉnh lại rồi. Tô Thiển đi đến bên cạnh Lê Tiên Dao. Lúc này Lê Tiên Dao đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt ngơ ngẩn, ý thức dường như rời rạc thoát ra bên ngoài. Tiên Dao cô nương, nhận thấy tâm trạng của Lê Tiên Dao có gì đó không đúng, Tô Thiển có hơi kinh ngạc. Ta không sao, Lê Tiêu Dao lấy lại tinh thần, sau đó đứng dậy, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ít nhất nhìn sơ qua là như thế. Dựa vào tu vi của Tiên Dao cô nương chắc hẳn đã tiến sâu vào huyễn cảnh tâm ma của Ly Hồn Thận Cảnh đúng không? Tô Thiển thản nhiên hỏi. Lê Tiêu Dao khẽ cụp mắt, môi mi dài khẽ run lên. Không sai, ta đã gặp phải tâm ma si. Tâm ma si à, Tô Thiển không nói gì. Nàng cũng không ngốc, hơn nữa còn là nữ nhân. Đương nhiên có thể thấy được tình cảm của Lê Tiên Dao dành cho Quân Tiêu Dao. Tuy vô cùng hâm mộ, nhưng nàng cũng biết rằng nam tử tuyệt thế như Quân Tiêu Dao cũng chỉ có nữ tử tuyệt thế như Lê Tiên Dao mới xứng đôi. Lại qua một lúc nữa, nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng quay về. Hắn đứng dậy, tinh thần sảng khoái. Dù sao thì lần này cũng kiếm được rất nhiều, tất cả mục đích cũng đã hoàn thành. Tiên Dao, các ngươi có gặp phải chuyện gì không? Quân Tiêu Dao nhìn về phía đám người Lê Tiên Dao gì hỏi. Lê Tiên Dao cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Hay phải nói là không dám nhìn, bây giờ nàng hơi sợ hãi, khuôn mặt kia giống y hệt trong huyễn cảnh. Hửm, thấy được tâm trạng của Lê Tiên Dao không đúng lắm, ánh mắt của Quân Tiêu Dao khẽ thay đổi. Có điều hắn không nói gì nhiều, bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện. Sau một lúc lâu, bên phía Lê Thừa Thiên cũng đã khôi phục. Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt khó hiểu liếc nhìn Quân Tiêu Dao. Dựa vào thần hồn nhạy bén, Quân Tiêu Dao hiển nhiên cũng đã nhận ra. Từ trong ánh mắt của Lê Thừa Thiên không chỉ có thấy được sự lạnh lẽo, còn thấy được sự tự tin. Làm sao đi dạo một vòng quanh Ly Hồn Thận Cảnh trở về, Lê Thừa Thiên bỗng dưng lại có được sự tự tin. Bởi vì lấy được bảo bối, hay là bởi vì nhận được trợ lực, hơn nữa trước đó trong tiên đỉnh chưa từng chủ động xóa đi ấn ký. Ma Thiên Tổ Sư quả là lão cáo già, còn dám để lại tay trong à. Nhưng mà Lê Thừa Thiên, người đúng là không sợ mình chết sớm nhỉ. Quân Tiêu Dao thầm lắc đầu, Lê Thừa Thiên còn cho rằng mình có được trợ lực, lại không hề biết đã tự đào hố chôn mình. Nếu mọi chuyện lộ ra ngoài thì thanh danh của Lê Thừa Thiên coi như triệt để xấu đi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Thậm chí cả Lê Tộc cũng xảy ra chuyện, nhưng dĩ nhiên bây giờ Quân Tiêu Dao sẽ không vạch trần. Hắn muốn biết nếu Ma Thiên Tổ Sư và Lê Thừa Thiên hợp tác với nhau sẽ gây ra được động tĩnh gì. Ngược lại hắn đã biết địa điểm của Di Tàng Ma Quân, không sợ Ma Thiên Tổ Sư kiểm soát trước. Lê Thừa Thiên cũng không có cái năng lực vào sâu trong thế giới. Chúng ta đi, Lê Thừa Thiên lặng lẽ thu hồi tầm mắt, chuyện Ma Thiên Tổ Sư không thể dễ dàng lộ ra. Vì tránh để Quân Tiêu Dao nghi ngờ, hắn cũng trực tiếp rời đi với mọi người ở Lê Tộc. mà ở bên kia Quân Tiêu Dao cũng không mấy để tâm. Lê Thừa Thiên là thằng hề, mà Thiên Tổ Sư cũng là một thằng hề. Hai thằng hề ở chung một chỗ, cùng lắm cũng chỉ là hai thằng hề dựng đài hát hí khúc thôi, chẳng làm được trò trống gì. Hiện tại điều mà Quân Tiêu Dao để ý chính là tâm trạng khác thường của Lê Tiên Dao. Chẳng lẽ là Quân Tiêu Dao nhớ tới huyễn cảnh tâm ma, nhớ tới si trong tham sân si. Có lẽ Lê Tiên Dao đã gặp phải tâm ma si trong huyễn cảnh tâm ma. Nghĩ như vậy Quân Tiêu Dao hiểu ra, có lẽ Lê Tiên Dao biết được vài chuyện. Sau đó Quân Tiêu Dao cùng với đám người rời khỏi Ly Hồn Thận Cảnh, trở về Bỉ Ngạn Đạo Cung. Chương 3217, tiết lộ chân tướng. Trên đường đi Lê Tiên Dao không nói gì, yên lặng giống như một bức tượng bằng ngọc bích. Quân Tiêu Dao cũng không nói gì, nhận thấy bầu không khí có phần kỳ lạ, Tô Thiển cũng chẳng lên tiếng. Trong bầu không khí có hơi ngột ngạt như vậy, bọn họ về đến Bỉ Ngạn Đạo Cung. Mà không bao lâu sau khi quay về Bỉ Ngạn Đạo Cung, Lê Tiên Dao tìm đến Quân Tiêu Dao. Ta còn phải trở về Lê tộc giải quyết vài chuyện, trước tiên phải tạm cáo từ rồi. Lúc Lê Tiên Dao nói những lời này, ánh mắt vẫn không nhìn vào Quân Tiêu Dao. Mà ngay lúc nàng định quay người rời đi, Quân Tiêu Dao trực tiếp nắm lấy cánh tay trắng trẻo của nàng. Tiên Dao, ắt hẳn nàng còn có chuyện muốn nói đúng chứ? Quân Tiêu Dao hỏi, khuôn mặt Lê Tiên Dao thấp thoáng dưới lớp khăn che mặt, hiện lên vẻ ẩn nhẫn. Quân Tiêu Dao không nói gì, kéo nàng đến gian phòng nghỉ ngơi của hắn. Sau đó kéo lớp khăn che mặt, một khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở lộ ra. Có điều giờ phút này trên khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ đó đã vương những giọt nước mắt lấp lánh. Tiêu Dao, tại sao cứ phải bắt ta nói ra? Lê Tiên Dao không nói gì nhiều, nàng chỉ muốn quên đi những thứ trong huyễn cảnh, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Qua một khoảng thời gian, chỉ cần nàng hoàn toàn quên đi, thì nàng vẫn là nàng, Quân Tiêu Dao vẫn là Quân Tiêu Dao. Nói ra rồi trong lòng mới có thể dễ chịu, Quân Tiêu Dao chân thành nói.